Đám tộc nhân Thanh Ngọc Dương tộc nghe được lời này của hắn, tự nhiên minh bạch ý tứ trong đó, sắc mặt tất cả đều trầm xuống, vạn phần xấu hổ và giận dữ. Bất quá, nơi này là địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, gã thiếu niên áo trắng trước mắt mặc dù chỉ có cảnh giới đại đan nguyên cảnh, nhưng hắn lại là hậu bối của Ti trưởng lão. Cho dù cấp cho đám người Thanh Ngọc Dương tộc một vạn lá gan đi nữa, cũng không dám động đến hắn chút nào. Hửm, dáng dấp của nữ nhân này nhìn qua cũng không tệ a. Nếu như các ngươi tặng nàng cho ta, ta ngược lại có thể cầu tình một chút với tổ phụ, chiếu cố các ngươi nhiều hơn một chút. Ánh mắt Ti Kim Hoa không chút kiêng kỵ chạy loạn trên thân thể lung linh của Ngọc Lâm Nhi. Ngươi, sắc mặt Thanh Thúc phẫn nộ, tràn ngập sát ý. Các ngươi dám động đến ta sao? Ti Kim Hoa ưỡn ngực ra, đối mặt với uy áp của cường giả huyền quang cảnh, căn bản là không sợ hãi chút nào, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường. Hô, một gã nam tử hắc giáp vẫn luôn ẩn núp trong bóng tối, lúc này trực tiếp xuất hiện bên cạnh Ti Kim Hoa. Hắn mạnh mẽ chém ra một đạo hỏa diễm hồng mang, đẩy lùi Thanh Thúc về phía sau mấy trượng. Hiển nhiên, kẻ này chính là cường giả âm thầm đi theo bảo hộ Ti Kim Hoa. Hắc Tam, ngươi tới thật đúng lúc, thay ta hảo hảo giáo huấn bọn chúng. Ngoại trừ nữ nhân kia ra, Ti Kim Hoa hừ lạnh một tiếng, ánh mắt một lần nữa rơi lên trên người Ngọc Lâm Nhi. Chương 1148 thể hiện thực lực. Thanh Thúc, không bị sao chứ? Gạch nối, đám tộc nhân Thanh Ngọc Dương tộc vô cùng lo lắng, tụ tập lại bên cạnh Thanh Thúc, không ngừng hỏi han. Sắc mặt Thanh Thúc khẽ trầm xuống, nhìn về phía gã nam tử hắc giáp kia, cặp mày nhíu lại, trong mắt hiện ra vẻ lo lắng. Cảnh giới của đối phương hẳn chỉ là huyền quang cảnh tiểu thành, nhưng Hắc Tam thân là cường giả huyền quang cảnh của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, lại càng là hộ vệ cận thân của Ti Kim Hoa, thực lực khẳng định mạnh hơn cường giả huyền quang cảnh tiểu thành bình thường. Mà thương thế của Thanh Thúc trong đoạn thời gian trước vẫn còn chưa lành hẳn, tự nhiên không phải là đối thủ của Hắc Tam. Nhưng khiến cho Thanh Thúc không nghĩ tới chính là, không ngờ Hắc Tam lại trực tiếp xuất thủ với hắn, hơn nữa một chiêu vừa rồi lại vô cùng hung mãnh, không lưu tình chút nào. Điều này chứng minh những gì vừa rồi Ti Kim Hoa nói chính là sự thật. Vị trưởng lão Ti Sơ Hàn mà bọn họ tới nơi này tìm kiếm sự che chở, căn bản không hề để bọn họ vào trong mắt, thậm chí muốn mượn cơ hội khơi mào sự cố, triệt để bóc lột giá trị của Thanh Ngọc Dương tộc, cuối cùng là đuổi bọn họ đi luôn. Lúc này, Thanh Thúc còn đang suy nghĩ, hôm nay Ti Kim Hoa cố ý tới tìm Thanh Ngọc Dương tộc gây sự, có phải cũng là do Ti Sơ Hàn chỉ thị hay không? Bất kể như thế nào, hiện tại Thanh Thúc xem như hiểu được một đạo lý. Bọn họ căn bản không thể tiếp tục ở lại trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc được nữa. Thế giới này, không có thực lực, sẽ không có giao tình. Thật xin lỗi, Thanh Ngọc Dương tộc không nên quấy rầy các vị rồi. Mặc dù bản thân không hề làm gì sai, nhưng Thanh Thúc cũng chỉ có thể nói lời xin lỗi với đám người Hắc Tam cùng Ti Kim Hoa. Tiểu thư, công tử, đã đến lúc chúng ta nên rời khỏi nơi đây rồi. Thanh Thúc trực tiếp nói, đám người Thanh Ngọc Dương tộc còn lại cũng không phải kẻ ngu. Bọn họ tự nhiên biết rõ. Ở lại chỗ này, so với đối mặt với đám người cự linh lộc tộc cũng không có gì khác nhau. Hừ, vừa rồi ngươi chuẩn bị động thủ với công tử nhà ta, sau khi bị ta ngăn cản, lại muốn cứ như vậy mà rời đi sao? Hắc Tam cười lạnh một tiếng, ngôn ngữ sặc mùi gây sự. Đám đệ tử bốn phía xung quanh tựa hồ phát hiện ra cái gì, lập tức lui về phía sau. Cái gì? Sắc mặt đám người Thanh Ngọc Dương tộc đại chấn. Từ đầu tới cuối đều là do Ti Kim Hoa làm khó dễ đám người Thanh Ngọc Dương tộc. Mà hiện tại Thanh Thúc đã chủ động xin lỗi, nhưng đối phương lại còn không để cho bọn họ dễ dàng rời khỏi. Đi với ta đến nhận tội trước mặt Ti trưởng lão. Sắc mặt Hắc Tam lộ vẻ khinh thường, song trưởng ba động một tầng huyền quang thánh lực hỏa hồng sắc. Nhiệt độ trong thiên địa nhất thời tăng cao lên, hỏa liệt kình thiên thủ. Hai tay Hắc Tam đột nhiên bành trướng, biến thành một cặp cự trảo hung thú hỏa hồng sắc, tràn ngập sát khí cực nóng khiến người ta sợ hãi. Sắc mặt Thanh Thúc hoảng hốt, cảnh giới của Hắc Tam đã cao hơn hắn một bậc. Mà lúc này chính mình không ở trong trạng thái toàn thịnh, căn bản không phải là đối thủ của Hắc Tam. Huống hồ, nơi này lại còn là địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, một khi hắn động thủ, phỏng chừng toàn bộ Thanh Ngọc Dương tộc cũng sẽ không thoát được tội liên đới. Hô, thân hình Hắc Tam lóe lên, huy động cặp trảo hỏa hồng sắc tàn bạo, chụp mạnh về phía Thanh Thúc. Nhưng ngay lúc này, trước mặt Thanh Thúc lại hiện lên một tia lôi quang ám hoàng sắc. Một cỗ lôi điện lực phách cường hãn ngạo nghễ đột nhiên lan tràn ra. Tất cả mọi người trong toàn bộ diễn võ trường đều cảm giác được một cỗ trọng áp khủng bố trầm trọng như núi, toàn thân không thể động đậy nổi, huyết mạch chân nguyên gần như ngưng trệ lại. A, Hắc Tam kêu thảm một tiếng, hai cánh tay trực tiếp bị cỗ lực phách bá đạo thuần túy kia chấn nát. Thân hình văng ngược về phía sau, oanh kích lên trên vách tường cách đó mấy trăm trượng phía sau. Phốc, Hắc Tam phun ra một ngụm máu tươi, diện mục kinh hãi nhìn về phía Triệu Phong. Tuy rằng hắn thân mang thánh thể, nhưng lúc này, hai cánh tay hắn lại không có dấu hiệu khôi phục lại. Phải biết rằng, cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong đã bước vào cấp bậc chân thần, nhưng lại cụ bị thuộc tính lôi kiếp hủy diệt. Chỉ là thánh thể cấp bậc huyền quang cảnh tiểu thành, dưới công kích của Triệu Phong căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Triệu tiền bối, sắc mặt Thanh Thúc chấn động, ánh mắt nhìn chừng chừng về phía Triệu Phong. Ngay cả hắn cũng thập phần kinh hãi đối với thực lực của Triệu Phong. Nhưng ngay lập tức, Thanh Thúc lại thở dài một tiếng. Nơi này là địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Triệu Phong lại ở chỗ này động thủ với người của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, đã định trước không thể nào sống sót rời khỏi nơi này. Mà Triệu Phong lại là do Thanh Ngọc Dương tộc dẫn tới, Thanh Ngọc Dương tộc cũng sẽ không thoát khỏi quan hệ. Bất quá, cho dù Triệu Phong không ra tay, hôm nay Thanh Ngọc Dương tộc cũng đã định trước khó thoát khỏi một kiếp. Ngươi là ai, không ngờ lại dám động thủ với tộc nhân Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Thần sắc Ti Kim Hoa lộ ra vẻ hoảng sợ, có thể một chiêu liền đánh bại Hắc Tam, thực lực gã nhân loại trước mắt này, không thể khinh thường được. Nhưng đúng vào lúc này, bên trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc chợt truyền tới mấy cỗ khí tức cường đại. Vù vù, chỉ nghe mấy đạo thanh âm phá không vang lên, sáu gã cường giả huyền quang cảnh của Hỏa Liệt Kim Dương tộc đã phóng thẳng tới cái diễn võ trường này. Là kẻ nào, dám dương oai tại địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc? Dẫn đầu đám người là một vị lão giả, diện mục hỏa hồng sắc, hai tròm râu dê thả dài, cặp mắt phẫn nộ nhìn về phía Triệu Phong. Có thể một chiêu chế phục được Hắc Tam, gã nam tử tóc hoàng kim trước mắt này ít nhất cũng đã đạt tới huyền quang cảnh đại thành, thậm chí là viên mãn. Hơn nữa chiến lực tuyệt đối không phải tầm thường. Bất quá, nơi này là địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, bên cạnh hắn còn có năm gã cường giả huyền quang cảnh, cho dù nam tử tóc hoàng kim này cường đại đến đâu, cũng không thể nào là đối thủ của bọn họ. Ngũ trưởng lão, mau giết chết kẻ này, hắn lại dám mạo phạm uy nghiêm của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Lúc này, Ti Kim Hoa chỉ thẳng về phía Triệu Phong, cơ hồ hét lên. Sắc mặt đám người Thanh Ngọc Dương tộc nhất thời lộ vẻ tuyệt vọng. Không nghĩ tới Triệu Phong vừa mới ra tay, liền dẫn tới tộc sáu đại cường giả huyền quang cảnh của Hỏa Liệt Kim Dương như vậy. Mà lão giả có tròm râu dê này lại càng là ngũ trưởng lão của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, cảnh giới huyền quang đại viên mãn, thực lực sâu không thể lường. Nhưng khiến cho bọn họ không ngờ tới chính là Triệu Phong so với ngũ trưởng lão lại càng bá đạo hơn. Chỉ bằng các ngươi cũng dám dương oai trước mặt ta sao? Mái tóc hoàng kim của Triệu Phong bay múa, hai tròng mắt băng lãnh nhìn thẳng về phía trước. Đã tới thần vực man hoang được một đoạn thời gian, Triệu Phong cũng đã bắt đầu thích ứng với quy tắc của nơi này. Thực lực mới là tất cả, kẻ yếu chỉ có thể bị khi dễ. Vì vậy, cũng đã tới thời điểm Triệu Phong thể hiện ra thực lực của chính mình, ở trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc, giành lấy cho chính mình những lợi ích cùng quyền lợi nhất định. Dù sao, Triệu Phong cũng còn nuôi cái động không đáy Diệt Thế Hắc Giao Long này, phương diện tài nguyên đã có chút thiếu thốn. Cái gì, ngươi, sắc mặt ngũ trưởng lão chấn động, lập tức giận tím mặt. Những lời này của Triệu Phong hoàn toàn chính là dập khuôn những lời nói lúc hắn đi ra đã từng nói, hơn nữa lại càng thêm bá đạo cường ngạnh hơn. Ngay cả đám người Thanh Ngọc Dương tộc ở một bên cũng đều ngẩn người tại chỗ, ánh mắt đờ đẫn nhìn về phía Triệu Phong. Đối mặt với sáu vị cường giả huyền quang cảnh, Triệu Phong vẫn như cũ bình tĩnh như thế, mạnh mẽ bá đạo như thế. Bọn họ không biết Triệu Phong là tên ngu ngốc không biết sống chết, hay là cường giả thực lực sâu không thể lường. Kẻ này là ai, không biết thân mang loại huyết mạch nào. Không ngờ lại cường hãn bá đạo như vậy, bất quá, hắn quá không biết trời cao đất rộng rồi. Lại dám làm càn như vậy trước mặt ngũ trưởng lão, gạch nối, một ít đệ tử Hỏa Liệt Kim Dương tộc vây xem bên ngoài, hoặc là nghị luận náo nhiệt, hoặc là khiếp sợ, hoặc là trào phúng. Tốt, hôm nay ta để cho ngươi nếm thử cái giá lớn của việc dám dương oai trước mặt ta. Ngũ trưởng lão quắc mắt nhìn chừng chừng Triệu Phong, giận dữ hét lớn. Vù vù, ngũ trưởng lão, kể cả năm gã cường giả huyền quang cảnh còn lại, mạnh mẽ vận chuyển huyền quang thánh lực, trực tiếp động thủ. Một cỗ khí tức khủng bố cường hãn tuyệt luân tràn ngập khắp nơi trong cả diễn võ trường. Đám người cảnh giới thấp hơn huyền quang cảnh ở bốn phía xung quanh, trực tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng, trốn vào trong những tòa kiến trúc xung quanh đó. Toàn bộ diễn võ trường nháy mắt chỉ còn lại sáu gã cường giả Hỏa Liệt Kim Dương tộc xa xa rằng co cùng Triệu Phong. Hừ, nhân loại này chết chắc rồi. Ánh mắt Ti Kim Hoa tràn ngập khinh thường nhìn về phía Triệu Phong, hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng ngay một khắc sau đó, thân sắc hắn đột nhiên chấn động, thân hình cứng ngắc ngay tại chỗ. Phanh, oanh, năm gã cường giả huyền quang cảnh của Hỏa Liệt Kim Dương tộc vừa mới tiếp cận Triệu Phong, liền bị một cỗ lôi đình trọng áp nặng như Thái Sơn đánh cho nằm bẹp xuống đất. Mặc kệ bọn chúng giãy giụa như thế nào, cũng đều không cách nào nhấc người lên nổi. Mà ở một bên khác, ngũ trưởng lão bị một quyền lôi đình của Triệu Phong đánh bay, phun ra một ngụm huyết vụ. Sáu vị trưởng lão huyền quang cảnh của Hỏa Liệt Kim Dương tộc lại một lần nữa bị Triệu Phong đánh bại trong một chiêu. Toàn bộ diễn võ trường bao phủ trong một cỗ lôi điện lực phách ám hoàng sắc, mặt sàn ngọc thạch cứng rắn cũng tấc tấc băng liệt. Đám đệ tử trong tộc đang ẩn nấp bên trong các tòa kiến trúc bốn phía lại càng trừng mắt há miệng, không thể nào tin nổi mọi chuyện phát sinh trước mắt mình. Triệu tiền bối, Ngọc Lâm Nhi hoa dung thất sắc, ngọc thủ đưa lên che miệng. Bên cạnh nàng, cặp mắt Lưu Vân hừng hực vẻ sùng kính, nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Điều này sao có thể? Ngươi, Ngũ trưởng lão ôm chặt lấy ngực, mặt đầy vẻ kinh hãi. Trong nháy mắt xuất thủ, liền hoàn toàn áp chế năm gã cường giả huyền quang cảnh tiểu thành, một quyền đánh cường giả huyền quang đại viên mãn trọng thương. Điều này sao có thể? Theo như Ngũ trưởng lão quan sát, cảnh giới của gã nam tử tóc hoàng kim trước mắt này bất quá cũng chỉ có huyền quang cảnh đại thành mà thôi. Lẽ nào cảnh giới chân chính của hắn đã đạt tới thiên giai thần vị, vẫn luôn ẩn tàng thực lực sao? Bất quá, làm sao hắn biết được, từ rất lâu trước đây, Triệu Phong đã có thể dễ dàng nghiền ép bán thần trung đẳng trong đại lục vực rồi. Mà trước khi tiến vào thần vực man hoang, cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong đã bước vào cấp bậc chân thần. Theo đó, chiến kỹ uy năng thể phách của Triệu Phong cũng đạt được tăng cường nhất định. Triệu Phong không thèm để ý tới Ngũ trưởng lão, một cỗ lực lượng ý chí vô hình dung nhập vào hư không. Ông, hô, thiên địa phong vân ba động, một cỗ thiên địa vĩ lực ngưng tụ thành một cánh tay phong lôi rực rỡ, bắt lấy Ti Kim Hoa đang run rẩy đứng cách đó không xa. Tiền bối, tha mạng, lúc này, Ti Kim Hoa đã cảm thụ được nguy cơ tử vong mãnh liệt. Hơn nữa thực lực khủng bố mà Triệu Phong biểu hiện ra cũng triệt để khiến cho hắn kinh hãi. Dù sao, tu vi của hắn chỉ mới là đại đan nguyên cảnh mà thôi. Ngươi dám động Kim Hoa thử xem. Ngay vào lúc này, trong một tòa đại điện kim sắc hùng vĩ chợt truyền ra một tiếng quát lớn kinh thiên. Hô, một đạo thân ảnh mặc lục sắc trực tiếp hiện ra ngay chính giữa Triệu Phong cùng Ti Kim Hoa. Ầm, phanh, đạo thân ảnh mặc lục sắc kia trực tiếp xuất thủ, dự định giải cứu Ti Kim Hoa khỏi sự khống chế của Triệu Phong. Nhị trưởng lão, Ngũ trưởng lão ở một bên nhìn thấy đạo thân ảnh mặc lục sắc này, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc, ngoại trừ hắn là cường giả huyền quang cảnh ra, bốn vị trưởng lão bên trên hắn đều đã chạm tới lực lượng thiên giai thần vị, đều là cường giả bán thần. Mà nhị trưởng lão Ti Sơ Hàn lại càng là người nổi bật trong các cường giả bán thần. Ha ha, Triệu Phong cười lạnh một tiếng, ý niệm khẽ động, Ti Kim Hoa vốn cho là tổ phụ đã tới, hắn nhất định là sẽ vô sự. Phanh, nhưng ngay một khắc sau, thân thể hắn đã trực tiếp nổ tung. Một màn này, liền chấn động mọi người bốn phía xung quanh. Triệu tiền bối, thanh âm thanh thúc không ngừng run rẩy. Vốn dĩ, Triệu Phong biểu hiện ra thực lực cường hãn tuyệt luân, đánh lui Ngũ trưởng lão, có lẽ có tư cách đàm phán với Hỏa Liệt Kim Dương tộc, cũng không chừng còn có thể giải thoát được tất cả tộc nhân của Thanh Ngọc Dương tộc nữa. Nhưng mà lúc này, thời điểm Ti Sơ Hàn đích thân chạy tới, Triệu Phong lại ở ngay trước mặt hắn, đánh chết hậu bối của hắn. Loại hành vi này, hoàn toàn chính là đối địch trực tiếp với Ti Sơ Hàn, chính là đang chọc giận hắn. Sao Triệu tiền bối lại làm ra chuyện tình ngu xuẩn như vậy chứ? Bất quá, tình huống trong dự liệu của Thanh Thúc lại không hề phát sinh. Các hạ làm như vậy là có ý gì? Vẻ mặt Ti Sơ Hàn trái lại vô cùng lãnh đạm, ánh mắt cẩn thận quan sát Triệu Phong. Thời điểm hắn đã chạy tới đây, gã nam tử tóc hoàng kim này vẫn như cũ giết chết Ti Kim Hoa, điều này trái lại khiến cho Ti Sơ Hàn có chút cẩn trọng hơn. Mặc dù Ti Kim Hoa là hậu bối của hắn, nhưng cuối cùng cũng chỉ là một tên yếu ớt vô dụng, không có bất kỳ trợ giúp nào đối với hắn. Làm sao Ti Sơ Hàn lại có thể bởi vì cái chết của hắn mà làm ra chuyện tình mất lý trí được? Nhưng ngay vào lúc này, trong một tòa cung điện ám kim sắc tại cấm địa của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, chợt truyền ra một đạo thanh âm tang thương cổ lão, giống như một vị chí tôn thiên địa. Dẫn hắn tới gặp ta. Chương 1149, tôn kính. Tộc trưởng, toàn bộ các thành viên Hỏa Liệt Kim Dương tộc trong diễn võ trường đều cung kính cúi đầu, phảng phất giống như đang triều bái vậy. Kẻ nào cũng không ngờ tới, việc nhỏ tranh chấp giữa hai gã đệ tử đan nguyên cảnh lúc ban đầu, cuối cùng lại phát triển đến mức dẫn phát sự chú ý của tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc như vậy. Mời các hạ đi theo ta. Ánh mắt Ti Sơ Hàn đầy thâm ý nhìn về phía Triệu Phong một cái, lập tức nói. Vụt, thân hình hai người liền biến mất tại chỗ. Cấm địa phía sau Hỏa Liệt Kim Dương tộc, trong một tòa điện đường kim sắc cao chót vót trong mây. Nơi này là cấm địa của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, nhưng bốn phía xung quanh lại không có bất cứ một gã thủ vệ nào, cũng không có trận pháp gì thủ hộ. Bởi vì, bên trong này chính là nơi ở của tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Bản thân hắn đã là sự uy hiếp cực mạnh rồi. Trong thần vực man hoang, bất kỳ một thế lực, chủng tộc tứ tinh nào, ít nhất đều phải có một gã chân thần tọa trấn. Mà cường giả chân thần, ở trong mắt thế lực nhị tinh, tam tinh, chính là thần linh trưởng khống tất cả. Một câu nói liền có thể chúa tể vận mạng của bọn họ. trong một gian điện các kim sắc rộng lớn vắng vẻ. Tộc trưởng đã dẫn người tới. Nhị trưởng lão cung kính đứng sang một bên. Phía trên cùng của điện các, có một vị lão giả mái tóc bạc trắng, khí tức cổ tịch đang ngồi. Người này chính là tộc trưởng Hỏa Liệt Kim Dương tộc, Thiên Hỏa Chân Thần. Cặp mắt hắn chợt mở ra, phóng xạ ra hai đạo kim quang, nhìn chăm chú về phía Triệu Phong, mang theo uy nghiêm và trấn nhiếp vô tận. Nhân loại, đại náo Hỏa Liệt Kim Dương tộc ta, đả thương tộc nhân ta, người có mục đích gì? Thanh âm Thiên Hỏa Chân Thần không minh, không ngừng quanh quẩn bên trong điện các. Bầu không khí khắp đại điện phảng phất như cô đọng lại, cho dù là giơ tay nhấc chân đều phải thừa nhận áp lực cùng uy hiếp cực lớn. Nhị trưởng lão cảm giác hô hấp cũng có chút khó khăn, mà Triệu Phong trái lại, vẫn như cũ thần thái tự nhiên, khí tức bình ổn. Triệu Mỗ chỉ là muốn dựa vào thực lực của chính mình, đổi lấy một ít lợi ích từ Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Triệu Phong vô cùng thẳng thắn, trực tiếp nhìn thẳng Thiên Hỏa Chân Thần. Đã tới thần vực man hoang được một đoạn thời gian, Triệu Phong cũng đã hiểu rõ quy tắc của thế giới này. Mặt khác, căn cứ theo như hắn suy đoán, Thiên Hỏa Chân Thần hẳn là một vị chân thần nhất giai tương đối cổ lão. Nếu như trong tay Thiên Hỏa Chân Thần có được một kiện thần khí, như vậy thực lực của hắn sợ rằng so với Thiên Phạt Chân Thần Sơ Lâm Đại Lục vực lúc trước còn mạnh hơn rất nhiều. Một vị chân thần nhất giai cũng đã đủ để quét ngang toàn bộ đại lục vực. Bất quá, Triệu Phong lúc này cũng không phải là Triệu Phong trước đây, nếu như hắn một lòng muốn chạy trốn, cho dù là Thiên Phạt Chân Thần cũng không làm được gì hắn. Ngươi muốn đổi lấy cái gì? Cặp mày Thiên Hỏa Chân Thần khẽ nhếch lên, bất kỳ một thế lực chủng tộc nào cũng tuyệt đối sẽ không cự tuyệt cường giả. Chỉ cần không phải là người của thế lực đối địch, lại cụ bị thực lực cường đại, đều có thể trở thành là kẻ hợp tác. Mà thực lực vừa rồi Triệu Phong biểu hiện ra, đã hoàn toàn viễn siêu cường giả bán thần bình thường. Thực lực chân chính có lẽ không thua kém đại trưởng lão trong tộc bao nhiêu. Thứ nhất, tài nguyên tu luyện. Thứ hai, địa đồ mà Hỏa Liệt Kim Dương tộc chân tàng. Triệu Phong trực tiếp nói rõ nhu cầu của chính mình. Tộc trưởng, kẻ này lai lịch không rõ ràng, rất có thể là nội ứng do chủng tộc khác phái tới. Xin hãy tra xét cẩn thận, sau đó mới quyết định. Ti Sơ Hàn đang đứng một bên, nghe Triệu Phong nói vậy, lập tức nói. Hiển nhiên, thái độ của Triệu Phong đối với hắn vừa rồi đã khiến cho Ti Sơ Hàn rất không thoải mái. Hơn nữa, Triệu Phong lại ở trước mặt nhiều người như vậy, trực tiếp giết chết hậu bối của hắn, điều này khiến cho mặt mũi của hắn trong tộc cũng bị tổn hao rất nhiều. Mặc dù hắn không nắm chắc có thể chiến thắng được Triệu Phong, nhưng giờ phút này ở trước mặt tộc trưởng, hắn tự nhiên phải nghĩ biện pháp trấn nhiếp Triệu Phong một chút. Tại hạ tới từ địa phương thập phần xa xôi, đối với tình huống chỗ này hoàn toàn không quen thuộc, bởi vậy mới yêu cầu địa đồ của quý tộc. Sắc mặt Triệu Phong bất biến, thản nhiên nói, tiểu tử, trong thần vực man hoang, địa đồ cũng xem như là bảo vật vô cùng trọng yếu của một thế lực, càng là một loại tượng trưng cho địa vị. Không phải dễ dàng cầm như vậy, ngữ khí Thiên Hỏa Chân Thần thoáng có một tia hứng thú, nói. Trong thần vực man hoang bình thường nguy cơ trùng trùng, đồng thời thiên địa tự nhiên cũng luôn thay đổi thất thường. Một tấm địa đồ chi tiết có tác dụng vô cùng quan trọng. Đồng thời thần vực man hoang mỗi thời mỗi khắc, mỗi một tấc đất, hầu như đều có mấy thế lực, chủng tộc không ngừng tranh đoạt, bởi vậy, địa đồ càng được cập nhật mới hơn lại càng chân quý hơn. Nếu đã như vậy, Triệu Mỗ cũng chỉ đành đi tới các chủng tộc phụ cận khác thử cơ hội một phen. Vẻ mặt Triệu Phong bình thản, chuẩn bị xoay người rời đi. Thăm dò một chút thực lực của hắn, Thiên Hỏa Chân Thần khẽ truyền âm cho Ti Sơ Hàn, nơi này là địa phương người muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Sắc mặt Ti Sơ Hàn lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một thanh trường mâu kim diễm đằng đằng. Kim lưu cuồng khiếu, Ti Sơ Hàn vũ động trường mâu kim diễm trong tay, bốn phía nhất thời xuất hiện một cỗ khí diễm kim sắc tịch luyện tất cả. Rầm rầm ầm, sóng biển kim diễm phô thiên cái địa, giống như một đầu yêu thú hung lệ có linh tính, nhào thẳng về phía Triệu Phong. Thứ thần khí, Triệu Phong nhất thời động dung. Trong đại lục vực, thứ thần khí cơ hồ là cả vạn năm cũng khó có thể xuất hiện một kiện. Chỉ có một số ít cường giả bán thần tuyệt đỉnh mới có được thứ thần khí trong tay. Nhưng mà thần vực man hoang lại bất đồng, tuyệt đại đa số các cường giả bán thần đều có thứ thần khí, thậm chí không chỉ có một kiện. Hơn nữa phẩm chất kiện thứ thần khí trong tay Ti Sơ Hàn này cũng cực cao. Vụt, thân hình Triệu Phong lóe lên, trực tiếp công kích thẳng về phía Ti Sơ Hàn khí thế uy vũ bên trong đám kim diễm ngập trời kia. Cái gì? Thần sắc Ti Sơ Hàn đại chấn. Hắn vốn cho là Triệu Phong ít nhất cũng sẽ xuất ra một kiện binh khí để đón đỡ công kích của hắn. Nhưng lúc này, Triệu Phong chỉ dùng hai bàn tay chân, trực tiếp đánh thẳng về phía công kích của hắn. Phanh, kim diễm bốc lên, lôi điện cuồn cuộn, thân hình Ti Sơ Hàn từ trong đó bay ngược ra ngoài, bắn thẳng lên trên vách tường ở một bên. Bất quá, tòa điện các này sớm đã được Thiên Hỏa Chân Thần thủ hộ, không tạo thành bất cứ hư tổn gì cả. Làm sao có thể, Sắc mặt Ti Sơ Hàn kinh hãi nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong. Lúc này Triệu Phong đang nở nụ cười nhàn nhạt quan sát thanh trường mâu trong tay mình. Thanh trường mâu này chính là thứ thần khí của Ti Sơ Hàn lúc nãy. Nhưng vừa rồi trong lúc giao phong, hắn vừa mới một chiêu đã bị đánh bại, đồng thời ngay cả thứ thần khí trong tay cũng bị Triệu Phong đoạt lấy. Trong lòng Ti Sơ Hàn vô cùng khiếp sợ, sau lưng toát ra mồ hôi lạnh. Hắn vốn dĩ cho rằng Triệu Phong có thể một kích đánh bại ngũ trưởng lão, thực lực nhiều lắm cũng chỉ mạnh mẽ hơn một chút so với chính mình mà thôi. Nhưng hiện tại sau khi giao thủ qua, Ti Sơ Hàn cùng ngũ trưởng lão cũng không có gì khác nhau, chỉ cần một chiêu, liền triệt để thất bại. Vụt, kiện thứ thần khí kia đã bị Triệu Phong thu vào trong mê không giới. Đa tạ Ti trưởng lão tặng lễ vật, tại hạ cáo từ, Triệu Phong cười ha hả, tiếp tục xoay người rời đi. Cấp bậc sinh mệnh của Triệu Phong đã đạt tới cấp bậc chân thần, công kích dưới chân thần gần như khó có thể tạo thành tổn thương gì cho Triệu Phong. Cho dù nơi này là thần vực man hoang cũng không ngoại lệ. Chậm đã, tiểu huynh đệ, thực lực của ngươi đã đủ để lấy được địa đồ của hỏa liệt kim dương tộc ta. Ngay vào lúc này, thiên hỏa chân thần ở phía trên điện các chợt mỉm cười, mở miệng. Vừa rồi, hắn chính là cố ý để Ti Sơ Hàn thăm dò một chút thực lực chân chính của Triệu Phong. Nhưng trong nháy mắt vừa rồi Triệu Phong giao thủ cùng Ti Sơ Hàn, hắn đã nhìn thấu được một chút. Đó chính là thần thể. Triệu Phong chỉ mới có cảnh giới huyền quang cảnh đại thành, cấp bậc sinh mệnh lại đạt tới cấp bậc chân thần. Hơn nữa hắn còn tu luyện công pháp luyện thể cao thâm, chỉ luận thân thể cũng đã hoàn toàn bằng được thần thể rồi. Chính bởi vì như vậy, Triệu Phong mới có thể mặc kệ tất cả công kích của Ti Sơ Hàn, trực tiếp cướp đoạt thứ thần khí trong tay hắn. Ta vừa nhớ ra, ta vẫn còn thiếu mấy kiện thần binh lợi khí. Triệu Phong dừng bước, lộ ra nụ cười giảo hoạt, nói. Ti Sơ Hàn xấu hổ và phẫn nộ cúi đầu xuống. Thứ thần khí của chính mình bị Triệu Phong trực tiếp cướp mất, mà lúc này Triệu Phong lại còn nói mình thiếu binh khí. Điều này, Triệu Tiểu Hữu không cần phải lo. Thiên Hỏa Chân Thần suy nghĩ trong chốc lát, mỉm cười nói. Tốt, vậy tại hạ liền lưu lại chỗ này. Triệu Phong mỉm cười, khẽ cúi đầu hành lễ, trực tiếp xoay người rời khỏi. Tộc trưởng, kẻ này lai lịch không rõ ràng, lại lòng tham không đáy. Chẳng lẽ chúng ta thật phải mượn lực lượng của hắn sao? Ngữ khí Ti Sơ Hàn có chút không vui, nói. Đã mất đi thứ thần khí, với thực lực của Ti Sơ Hàn có lẽ cũng không còn là đối thủ của tam trưởng lão trong tộc nữa. Thực lực của hắn so với người tưởng tượng còn mạnh hơn rất nhiều. Mặt khác, tình huống hiện tại của hỏa liệt kim dương tộc ta cũng không lạc quan cho lắm a. Trong mắt Thiên Hỏa Chân Thần hiện lên một chút bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng. Sau khi rời khỏi cấm địa hỏa liệt kim dương tộc, Triệu Phong liền một lần nữa được an bài lại chỗ ở. Mà đám người của Thanh Ngọc dương tộc cũng bình yên vô sự, chính thức gia nhập vào hỏa liệt kim dương tộc, được hưởng thụ đãi ngộ cao cấp. Một ngày này, toàn bộ tộc nhân trên dưới của Thanh Ngọc dương tộc kéo nhau tới bên ngoài điện các của Triệu Phong. Ân đức của Triệu tiền bối, trên dưới Thanh Ngọc dương tộc không thể báo đáp. Toàn bộ đám người Thanh Ngọc dương tộc đều quỳ hai gối trên mặt đất. Đứng lên đi, ta không có khả năng vĩnh viễn lưu lại ở nơi này. Nếu các ngươi muốn được người khác tôn kính, thì phải dựa vào thực lực của chính mình mới được. Triệu Phong cảm khái nói một câu, Thanh Ngọc dương tộc minh bạch, ánh mắt đám người Thanh Ngọc dương tộc vô cùng kiên định. Triệu Phong đại náo hỏa liệt kim dương tộc, đánh trọng thương trưởng lão cao tầng, giết chết hậu bối trưởng lão Ti Sơ Hàn. Nhưng hắn chẳng những không bị hỏa liệt kim dương tộc trừng phạt nghiêm khắc, trái lại còn được vô cùng trọng dụng, nhận được sự tôn trọng của toàn bộ hỏa liệt kim dương tộc. Hết thảy những cái này đều là do thực lực tranh thủ tới. Mà Thanh Ngọc dương tộc, cái gì cũng không hề làm sai, hơn nữa lại còn chủ động xin lỗi, cuối cùng vẫn bị hỏa liệt kim dương tộc khi dễ. Hiện tại, Thanh Ngọc dương tộc chẳng qua là dính ánh sáng của Triệu Phong. Một ngày nào đó Triệu Phong rời khỏi nơi này, địa vị của bọn họ chỉ sợ cũng sẽ xuống dốc không phanh, một lần nữa trở thành đối tượng bị khi nhục. Sau khi đám người Thanh Ngọc dương tộc rời đi, Triệu Phong liền bắt đầu bế quan tu luyện. Bên trong mê không giới, Triệu Phong phân hóa ra rất nhiều ý niệm, tiến hành nhất tâm đa dụng. Cố ý niệm đầu tiên tham tu ngũ hành phong lôi quyết, củng cố cảnh giới thực lực bản thân. Không bao lâu nữa, cảnh giới của Triệu Phong đã có thể thuận lý thành chương đạt tới cảnh giới huyền quang đại viên mãn. Cố ý niệm thứ hai thì dùng để hấp thu lạc ấn lôi kiếp, đồng thời lợi dụng lực lượng lôi kiếp, nghịch hướng rèn luyện thánh lôi thể. Lạc ấn lôi kiếp vẫn luôn là một đòn sát thủ của Triệu Phong. Từ sau khi có được lôi thần tinh, Triệu Phong liền không chút kiêng kỵ hấp thu, dung hợp lực lượng lôi kiếp. Vừa có thể đề thăng thực lực của chính mình, về phương diện khác cũng có thể gia tăng hiệu suất rèn luyện thánh lôi thể. Cố ý niệm thứ ba, Triệu Phong dùng để đề thăng cảnh giới ý cảnh. Vụt vụt vụt, trước mặt Triệu Phong, phiêu phù ba trái đằng mạn quả thực. Lúc này, trên những quả thực này đã bị đào ra rất nhiều lỗ nhỏ, lực lượng ý cảnh mênh mông càng thêm cuộn trào mãnh liệt, giống như thủy triều cuồn cuộn nghiền áp về phía Triệu Phong. Triệu Phong cùng Triệu Vạn cũng đang tu luyện cách Triệu Phong không xa, cỗ lực lượng ý cảnh này cũng có công hiệu thật lớn đối với hai người bọn họ. Thực lực mới là tất cả, ánh mắt Triệu Phong kiên định. Hiện tại, mặc dù hắn đang vô cùng ổn thỏa ở trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc, nhưng mà thế lực, chủng tộc tứ tinh ở trong thần vực man hoang chỉ có thể tính là tồn tại trung hạ đẳng, căn bản không có bất cứ giá trị gì đáng để cao hứng. Hơn nữa, Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng là thế lực bình thường nhất ở tầng dưới chót nhất trong các thế lực tứ tinh, chỉ có một gã chân thần nhất giai thọ mệnh sắp hết mà thôi. Chính bởi vì như vậy, bọn chúng mới có nhu cầu cấp bách đối với những cường giả ngoại lai khác, mới khách khí như vậy với Triệu Phong. Nếu như đổi thành một thế lực chủng tộc tứ tinh dưới, chút thực lực ấy của Triệu Phong, bọn chúng căn bản là không đặt vào trong mắt. Linh tộc, ít nhất cũng là chủng tộc ngũ tinh. Triệu Phong thầm nghĩ, nếu như với thực lực hiện tại của hắn tiến tới linh tộc, phỏng chừng số phận cũng sẽ giống như Thanh Ngọc Dương tộc đi tới Hỏa Liệt Kim Dương tộc vậy, chỉ có bị kết cuộc bị sỉ nhục mà thôi. 10 ngày sau, Ti Sơ Hàn đi tới chỗ ở của Triệu Phong. Triệu Phong, đây là địa đồ Hỏa Liệt Kim Dương tộc chân tàng mà ngươi muốn. Ti Sơ Hàn lấy ra một cái ngọc giản đã được thi triển bí pháp đặc thù. Chương 1150, Hắc Thiệt Tích tộc. Triệu Phong cầm lấy ngọc giản, thôi động lực lượng lôi kiếp thuộc tính ẩn chứa trong thánh lôi thể, trực tiếp phá hủy phong ấn trên ngọc giản. Ý thức vừa mới thăm dò vào trong đó, một cỗ tin tức địa đồ chi tiết khổng lồ trong nháy mắt tiến nhập não hải Triệu Phong. Hồng Phong Lâm Địa, Thiên Vũ Đảo, Lam Hải Loan. Phần địa đồ này, so với địa đồ của Thanh Ngọc Dương tộc thì lớn hơn không chỉ mười mấy lần, hơn nữa nội dung phía trên càng thêm cặn kẽ, niên đại cũng càng gần hơn. Từ trong này, Triệu Phong mới biết được, bên trong Thiên Vũ Đảo có tổng cộng gần 20 thế lực tứ tinh, mà Thiên Vũ Đảo chỉ là một thành viên trong Lam Hải Loan rộng lớn. Thế lực thống trị toàn bộ Lam Hải Loan là một thế lực chủng tộc tứ tinh dưới cường đại. Mặt khác, Triệu Phong cũng biết, bên trong Thiên Vũ Đảo có một tòa truyền tống cổ trận đại hình, có thể trực tiếp truyền tống đến các nơi khu vực biên giới bên cạnh Lam Hải Loan. Nói cách khác, nếu như Triệu Phong muốn rời khỏi nơi này, sử dụng truyền tống cổ trận của Thiên Vũ Đảo chính là con đường thích hợp nhất. Bất quá, tòa truyền tống cổ trận này lại nằm trong sự khống chế của Thiên Vũ Đảo chủ. Triệu Phong, phần thưởng thần binh lợi khí ban cho ngươi, đang ở trong tay đại trưởng lão, cần ngươi tự mình đi lấy. Ti Sơ Hàn lạnh nhạt nói, hiện tại đại trưởng lão đang ở nơi nào? Triệu Phong trực tiếp hỏi. Trước đây thời điểm đi tới Hỏa Liệt Kim Dương tộc, ngoại trừ Thiên Hỏa Chân Thần cùng Ti Sơ Hàn, Triệu Phong cũng không cảm giác được có những cường giả nào khác đạt tới tầng thứ này. Đang ở Hỏa Hải Lâm, nơi đó chính là địa phương Hỏa Liệt Kim Dương tộc đang giao chiến cùng Hắc Thiệt Tích tộc. Ti Sơ Hàn mỉm cười nói, địa đồ của Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng đã thập phần chân quý, nếu như Triệu Phong còn muốn thứ thần khí nữa, tự nhiên phải làm chút gì đó mới được. Bởi vậy, Thiên Hỏa Chân Thần để cho Triệu Phong đi tới địa phương giao chiến để lấy thứ thần khí. Đã đi đến chỗ đó, Triệu Phong làm sao có thể không biết xấu hổ mà không xuất lực cho Hỏa Liệt Kim Dương tộc chứ? Vậy cũng thật đúng lúc, cũng tới lúc nên hoạt động gân cốt một chút rồi. Trong khoảng thời gian này, cũng không gặp được kẻ nào có thể thoải mái đánh một trận. Triệu Phong cười lạnh một tiếng, lập tức đưa tay làm ra thế mời, tiễn Ti Sơ Hàn rời đi. Vẻ mặt Ti Sơ Hàn âm trầm, xoay người rời khỏi chỗ ở của Triệu Phong. Những lời này của Triệu Phong, rõ ràng chính là đang nói, Ti Sơ Hàn hắn ngay cả năng lực so chiêu cùng Triệu Phong cũng không có. Cuồng vọng tự đại, đến lúc đó sẽ khiến cho ngươi biết gì gọi là chật vật. Trên mặt Ti Sơ Hàn lộ ra nụ cười xảo trá, trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc, có tổng cộng 5 vị trưởng lão. Mà đại trưởng lão, tam trưởng lão, tứ trưởng lão đều luôn ở tại địa phương giao chiến. Mặt khác, đại bộ phận các đệ tử thiên tài của Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng đều tập trung ở nơi đó. Thế nhưng cho dù là như vậy, Hỏa Liệt Kim Dương tộc cũng chỉ có thể toàn diện phòng thủ, không dám cứng đối cứng cùng Hắc Thiệt Tích tộc. Hỏa Hải Lâm, Triệu Phong dựa vào địa đồ ở trong đầu mình, cấp tốc tìm ra địa điểm nơi này. Hỏa Hải Lâm cũng nằm ngay tại bên trong Hồng Phong Lâm Địa, chỉ bất quá bởi vì chỗ đó sinh trưởng đại lượng chân tài hỏa thuộc tính, từ xa nhìn lại, giống hệt như một phiến hải dương hỏa diễm liên miên chập trùng, mới có cái tên này. Mà lần này, nguyên nhân hai đại thế lực chủng tộc tứ tinh tranh đoạt nơi đây chính là, trong lòng đất của Hỏa Hải Lâm đã phát hiện ra một nhóm chân tài Thiên Châu Hỏa Sâm. Thiên Châu Hỏa Sâm là chân tài thái cổ ẩn chứa nguyên khí thiên địa hỏa thuộc tính cường đại, đồng thời đối với cấp bậc sinh mệnh của cường giả bán thần cùng cường giả thần vị cũng có lợi ích thật lớn. Sau khi xác định mục đích, Triệu Phong một thân một mình xuất phát. Hỏa Hải Lâm trên thực tế vẫn thuộc về địa bàn của Hỏa Liệt Kim Dương tộc, bởi vậy đường xá cũng không tính là xa xôi. Với tốc độ của Triệu Phong, chỉ mất 2 tháng đã chạy tới. Mặc dù bản thân Triệu Phong nhanh chóng lên đường, nhưng bên trong mê không giới, Triệu Vạn cùng Triệu Phong vẫn luôn không ngừng tu luyện, tìm hiểu. Trong não hải Triệu Phong không ngừng toát ra rất nhiều kinh nghiệm cùng cảm ngộ tu luyện. Đã đến nơi, Triệu Phong dừng lại bước chân, từ rất xa đã có thể nhìn thấy một mảnh rừng rậm hỏa hồng sắc dị thường, bên trong phiêu đãng một tầng vũ khí màu đỏ nồng nặc. Hoàn cảnh nơi này thập phần có lợi đối với kẻ tu luyện hỏa đạo. Triệu Phong cảm thụ được khí tức chân tài hỏa thuộc tính nồng nặc cùng nguyên khí thiên địa trong không khí. Thánh lực hỏa chi phong lôi trong cơ thể hắn cũng mơ hồ sôi trào lên một trận. Tại một phiến địa phương phế tích nào đó, Triệu Phong phát hiện mấy trăm thành viên hỏa liệt kim dương tộc. Cách bọn họ hơn mấy trăm dặm, đang tụ tập đại lượng tộc nhân hắc thiệt tích tộc. Người mới tới có phải là Triệu Phong không? Lúc này, trong đám người hỏa liệt kim dương tộc đang tụ tập kia, đột nhiên đi ra một vị lão giả tròm râu màu đỏ thật dài, gần như thả xuống tới tận đầu gối. Vụt, Triệu Phong trực tiếp hạ xuống. Chung quanh phế tích có đại lượng thành viên hỏa liệt kim dương tộc phân tán. Sắc mặt bọn họ cực kỳ kém, trong đó đại bộ phận thành viên đều thân chịu trọng thương. Thời điểm nhìn thấy Triệu Phong mới tới, các thành viên hỏa liệt kim dương tộc tưởng rằng trong tộc phái cường giả tới chi viện, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ vui mừng. Nhưng sau khi bọn họ cảm giác được cảnh giới tu vi của Triệu Phong, tâm trạng nhất thời chuyển thành thất vọng, khinh thường. Tộc trưởng nghĩ thế nào vậy? Như thế nào lại phái tới một gã huyền quang cảnh đại thành? Một gã nhân loại huyền quang cảnh đại thành thì có ích lợi gì? Các thành viên hỏa liệt kim dương tộc ở đây đều liên tiếp thở dài. Ngay cả đại trưởng lão cũng thoáng chút sửng sốt, ánh mắt có chút hồ nghi nhìn về phía Triệu Phong. Thời điểm thiên hỏa chân thần truyền tin cho hắn, chỉ nói trong tộc mới gia nhập một vị cường giả, hôm nay tới nơi này lấy thứ thần khí trong tay hắn, đồng thời sẽ trợ giúp bọn họ đối kháng với hắc thiệt tích tộc. Đương nhiên, sau này trong tộc sẽ xuất ra một kiện thứ thần khí khác, cấp lại cho đại trưởng lão. Bất quá, thiên hỏa chân thần cũng không nói cho hắn biết, Triệu Phong chỉ mới có cảnh giới huyền quang cảnh đại thành. Đại trưởng lão, ta phụng mệnh lệnh của thiên hỏa chân thần, tới đây lấy thứ thần khí. Triệu Phong đi tới trước mặt đại trưởng lão, trực tiếp nói. Cái gì, tiểu tử này tới đây để lấy thứ thần khí? Hiện tại hai tộc đang giao chiến, hắn lại lấy đi thứ thần khí, chúng ta còn hy vọng gì nữa? Các thành viên hỏa liệt kim dương tộc nhìn chằm chằm về phía Triệu Phong, trên mặt không hề che giấu vẻ chán ghét. Đại trưởng lão, làm như vậy thật có chút không thích hợp a. Lúc này, tam trưởng lão của hỏa liệt kim dương tộc cũng từ phía sau đi tới. Câm miệng, đại trưởng lão đột nhiên quát lớn, khí tức uy áp kinh khủng nhất thời lan tràn ra. Phụ cận nhất thời biến thành một mảnh tĩnh mịch, toàn trường lặng ngắt như tờ. Đại trưởng lão chính là cường giả bán thần cực mạnh trong hỏa liệt kim dương tộc, thực lực chỉ dưới mỗi mình tộc trưởng thiên hỏa chân thần mà thôi. Thời điểm tộc trưởng bế quan, đại trưởng lão chính là tương đương với tộc trưởng trong tộc. Lời nói của hắn, toàn bộ hỏa liệt kim dương tộc căn bản không người nào dám cãi lại. Đây là mệnh lệnh của tộc trưởng. Đại trưởng lão nghiêm mặt nói lớn, trong tay xuất hiện một kiện trường kiếm toàn thân phủ đầy phù ấn kim sắc. Triệu Phong trực tiếp cầm lấy kiện thứ thần khí này, đặt trong tay, tỉ mỉ ngắm nghía trong chốc lát. Không tệ, Triệu Phong coi như hài lòng. Kiện thứ thần khí này chính là thứ thần khí có phẩm chất cao nhất từ trước đến nay hắn từng gặp qua. Kế tiếp, làm phiền Triệu huynh đệ trợ giúp hỏa liệt kim dương tộc chống đỡ địch tộc. Thần sắc đại trưởng lão thản nhiên, ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm Triệu Phong. Tuy nói Triệu Phong chỉ mới có tu vi huyền quang cảnh đại thành, nhưng đại trưởng lão lại có thể nhìn ra Triệu Phong tuyệt đối bất phàm. Mặt khác, hắn cũng tin tưởng quyết sách của tộc trưởng. Thiên hỏa chân thần làm sao có thể phái một gã nhân loại vô dụng tới nơi này chi viện cho bọn họ. Chuyện này là tự nhiên, Triệu Phong trực tiếp đáp ứng. Hắn đi tới nơi này, một là muốn tôi luyện thực lực một chút, hai là nghĩ cách thuận tiện cướp đoạt một ít chiến lợi phẩm. Bên dưới lòng đất phía trước chúng ta một quãng không xa có một mảnh thiên châu hỏa sâm chân quý. Còn đối diện, chính là đám người hắc thiệt tích tộc. Đại trưởng lão giảng giải một ít tình huống đại khái cho Triệu Phong. Thiên châu hỏa sâm có tác dụng thập phần to lớn đối với đám người hỏa liệt kim dương tộc chủ tu công pháp hỏa thuộc tính. Bởi vậy hỏa liệt kim dương tộc mới có thể coi trọng nhóm tài nguyên này như vậy. Hiện tại, chúng ta chỉ cần tử thủ ở chỗ này là được. Đại trưởng lão nhắc lại một lần nữa. Tuy rằng thực lực hỏa liệt kim dương tộc yếu hơn địch tộc một bậc, nhưng hoàn cảnh nơi này lại thập phần có lợi đối với tộc nhân hỏa liệt kim dương tộc, bởi vậy bọn họ mới có thể chống đỡ cho tới bây giờ. Hiểu rồi, sau khi chuyện trò với đại trưởng lão xong, Triệu Phong tìm một nơi vắng vẻ, nhanh chóng tiến nhập vào trong mê không giới. Xoạt, trong tay Triệu Phong xuất hiện hai kiện thứ thần khí, theo thứ tự là trường mâu kim diễm cùng trường kiếm kim văn. Triệu Phong giao trường mâu kim diễm cho Triệu Vong, giao trường kiếm kim văn cho Triệu Vạn. Lực lượng kim thuộc tính trong chuôi trường kiếm kim văn này cực kỳ tinh thuần. Ngày sau cũng có thể dùng làm tài nguyên tu luyện kim chi phong lôi. Trong lòng Triệu Phong tính toán như vậy, Nếu như đám người hỏa liệt kim dương tộc ở đây nghe được những lời này của Triệu Phong, chỉ sợ sẽ thổ huyết mà chết. Không ngờ Triệu Phong lại chuẩn bị đem một kiện thứ thần khí trọng yếu như vậy dùng làm tài nguyên tu luyện. Quả thật là phí của trời mà. Thật ra, Triệu Phong căn bản không thiếu các loại thần binh cận chiến. Kim Khôn Thánh Lôi thể của Triệu Phong đã đạt tới tầng thứ 7, thân thể hắn chính là vũ khí cận chiến tốt nhất. Mà ngón trỏ dung hợp lực lượng thần huyết của hắn, lại càng là thần binh viễn siêu thứ thần khí bình thường. Cái mà Triệu Phong thiếu cũng chỉ là một kiện thần binh viễn công. Phẩm chất của Tỏa Thiên Cung đã không thể nào thỏa mãn thực lực hiện tại của Triệu Phong. Mà thần khí cổ thần ấn, thì Triệu Phong lại không muốn bạo lộ ra quá sớm. Dù sao kiện thần khí này cũng là vật phẩm nhiệm vụ mà trước đây Thiên Phạt Chân Thần Hàng Lâm Đại Lục vực tìm kiếm. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, cổ thần ấn ở trong hàng ngũ thần khí cũng là tồn tại cực kỳ chân quý. Khoanh chân ngồi xuống, Triệu Phong bắt đầu chìm vào tu luyện. Đầu tiên, Triệu Phong tiến hành tham tu ngũ hành phong lôi quyết cùng hóa thần quyết. Kế tiếp, Triệu Phong bắt đầu thôi diễn tầng thứ 3 của phân hồn quyết. Trong không gian thần mâu, kim cầu thần bí đã bắt đầu phục chế chân tài thái cổ, mà bốn phía xung quanh lôi thần tinh, tụ tập rất nhiều sợi tơ ý niệm, từ từ rút ra lực lượng lôi kiếp, dung nhập vào trong lôi hồn thể. Đi tới thần vực man hoang, với thực lực hiện tại của Triệu Phong, muốn rời khỏi Thiên Vũ Đảo, Lam Hải Loan cũng đều thập phần khó khăn, lại càng không nói tới chuyện cổ lũng vực, thập bát đại vực. Hơn nữa thần vực man hoang lại càng tàn khốc, nguy hiểm hơn nhiều. Chỉ khi nào không ngừng tăng lên thực lực, Triệu Phong mới có thể bình yên sống sót, gặp lại Triệu Vũ Phi, còn có Tân Vô Ngân, không biết đã cường đại đến trình độ nào. Bởi vậy, Triệu Phong cần phải nắm chặt tất cả thời gian, để thăng thực lực của chính mình. Đối diện chỗ của đám người hỏa liệt kim dương tộc, tại địa phương đám người hắc thiệt tích tộc chiếm cứ. Đại trưởng lão, vừa rồi kẻ kia nhất định là chi viện của hỏa liệt kim dương tộc. Đại trưởng lão của hắc thiệt tích tộc là một vị lão giả làn da thô dày, màu da lục sẫm, đôi mắt lấp lánh hàn quang. Vốn dĩ, hắc thiệt tích tộc chỉ cần tiếp tục cường công thêm 2-3 lần nữa, liền có thể triệt để đánh tan đám người hỏa liệt kim dương tộc. Nhóm tài nguyên thiên châu hỏa sâm này, hắc thiệt tích tộc căn bản không chút coi trọng. Cái mà hắc thiệt tích tộc coi trọng chính là hỏa liệt kim dương tộc. Hiện tại, hỏa liệt kim dương tộc đã liên tục suy bại, cô độc. Mà thiên hỏa chân thần lại là đại nạn sắp tới, thọ mệnh sắp hết, hắc thiệt tích tộc tuyệt không thể để cho bên trong hỏa liệt kim dương tộc sinh ra một vị cường giả chân thần khác. Bao Lệ, chỉ là một gã cường giả huyền quang cảnh đại thành mà thôi. Đừng lo lắng, sắc mặt đại trưởng lão hắc thiệt tích tộc lãnh đạm, nói. Bất quá, vì sao hỏa liệt kim dương tộc lại phái tới một gã nhân loại huyền quang cảnh đại thành như vậy? Bao Lệ thoáng rơi vào trầm tư. Đại trưởng lão, Bao Lệ nói rất đúng. Việc này chắc chắn có kỳ hoặc. Lúc này, lại một gã cường giả bán thần thân mặc chiến giáp U Lam chợt đi tới. Vậy thì các ngươi, đi thử thực lực của đám hỏa liệt kim dương tộc kia một chút đi. Ánh mắt đại trưởng lão hơi trầm xuống, lập tức nói. Được, vậy chúng ta sẽ đi thăm dò tình huống một chút. Sau đó, nam tử U Giáp cùng Bao Lệ liền điều động 300 tộc nhân hắc thiệt tích tộc, lặng yên tiếp cận về phía đám người hỏa liệt kim dương tộc. Tới một thời khắc nào đó, đám người hắc thiệt tích tộc mới trực tiếp lao ra. Giết sạch tất cả đám người hỏa liệt kim dương tộc. Trong mắt nam tử U Giáp lộ ra hung quang, cao giọng quát lớn. Địch tấn công, hắc thiệt tích tộc tập kích, nhanh chóng chuẩn bị, tiến hành phòng thủ. Các thành viên hỏa liệt kim dương tộc vội vàng tiến nhập trạng thái chiến đấu. Hửm, đại trưởng lão hắc thiệt tích tộc không tham gia tấn công. Đại trưởng lão hỏa liệt kim dương tộc cảm thấy có chút kinh ngạc. Rốt cuộc đã bắt đầu đánh nhau. Triệu Phong mở ra cặp mắt chiến ý giạt rào. Triệu Phong, ngươi gia nhập đội ngũ của ta, nghe theo chỉ thị của ta. Lúc này, tam trưởng lão hỏa liệt kim dương tộc đột nhiên nói. Tam trưởng lão có quan hệ rất mật thiết với nhị trưởng lão Ti Sơ Hàn. Lúc trước, hắn đã nhận được truyền tin của nhị trưởng lão, nhờ hắn hung hăng sửa trị Triệu Phong một phen. Chương 1151, sự nghịch chuyển kinh người. Triệu Phong, ngươi vào đội ngũ, nghe lệnh của ta. Tam trưởng lão của hỏa liệt kim dương tộc ngạo nghễ nói. Những thành viên còn lại của hỏa liệt kim dương tộc nhìn Triệu Phong, cũng cảm thấy vô cùng phản cảm. Ngươi là cái thá gì? Triệu Phong thần sắc lạnh băng, quát lớn. Tiếng quát này khiến tam trưởng lão khựng người, còn những thành viên khác thì kinh ngạc nhìn Triệu Phong. Tam trưởng lão phẫn nộ nhìn Triệu Phong, nhưng khi ánh mắt hắn gặp ánh mắt Triệu Phong thì tâm thần bất giác run lên. Tam trưởng lão lúc này cảm thấy toàn thân như rơi xuống hố băng, thân tâm linh hồn bị Triệu Phong áp chế, sững tại chỗ như khuất phục dưới uy thế của Triệu Phong. Nhưng rồi rất nhanh hắn đã phản ứng lại, sắc mặt vừa ngượng vừa phẫn nộ nhìn Triệu Phong. Ngươi dám mạo phạm, ta là tam trưởng lão của hỏa liệt kim dương tộc. Tam trưởng lão quát lớn, Triệu Phong dám sỉ nhục hắn trước biết bao tộc nhân của hỏa liệt kim dương tộc.

Một khi vào man hoang thần vực, huyết mạch sẽ vô hình chung được cải thiện. Nhưng chỉ giới hạn cho huyết mạch thái cổ, huyết mạch của Triệu Phong đến đây lại chẳng có bất cứ thay đổi gì. Xoẹt, Triệu Phong vào trong mộng cảnh thái cổ. Giờ đại quân yêu thú của Triệu Phong trong mộng cảnh thái cổ đã rất đông đảo. Trừ Kim Dực Xích Hồ tộc, Thiên Hỏa Lôi Vượng, Băng Thổ Cuồng Ngưu tộc và Thổ Tinh tộc ra, Triệu Phong còn có được một vài đàn chủng tộc xếp hạng hơn 8.000 trong bảng thái cổ vạn tộc. Trong đó, mạnh nhất phải kể đến Yêu Hỏa Hồ tộc, chủng tộc có huyết mạch cường đại, xếp hạng 8.030. Chỉ là, để bồi dưỡng những đàn yêu thú này, Triệu Phong cũng phải tiêu tốn tài nguyên vô cùng kinh người. Tiếp tục mở rộng phạm vi thế lực, tấn công Điện Quang Bức tộc. Triệu Phong hạ lệnh, rồi dẫn theo vài đàn yêu thú tấn công mục tiêu tiếp theo. Với sự chiến đấu liều chết của đàn yêu thú, Triệu Phong lại giành thắng lợi, đồng thời Triệu Phong cũng loại bỏ một lượng lớn yêu thú yếu và nô dịch một ít Điện Quang Bức tộc. Mộng cảnh thái cổ có thể còn rộng hơn ta tưởng, có lẽ bây giờ ta mới đang ở vùng ven của mộng cảnh thái cổ. Sau khi chứng kiến sự bao la của man hoang thần vực, Triệu Phong bất giác nghĩ. Triệu Phong có cảm giác mộng cảnh thái cổ và man hoang thần vực có mối liên hệ nào đó. Cứ dần dần mở rộng lãnh thổ như vậy, không động chạm tới các chủng tộc thái cổ quá mạnh, cuối cùng cũng có ngày ta sẽ tiến vào sâu trong mộng cảnh thái cổ. Triệu Phong mang đầy tham vọng, chỉ ở vùng ven đã có tài nguyên phong phú như thế này, nếu vào sâu nữa thậm chí ở vùng trung tâm, đương nhiên sẽ càng nhiều hơn. Xoạt, Triệu Phong mang một số huyết mạch và huyết nhục thái cổ vào mê không giới. Mỗi lần tranh đoạt địa bàn lá é có một lượng lớn chủng tộc chết, mà xác của chúng đều là tài nguyên quý giá. Chủ nhân, cho ta thêm một số tài nguyên quý nữa là ta có thể hồi phục tới cảnh giới bán thần rồi. Diệt Thế Hắc Giao Long vẻ mặt hớn hở tới gần Triệu Phong. Diệt Thế Hắc Giao Long đã dùng hết số tài nguyên Triệu Phong đưa lần trước rồi. Dù sao đó cũng chỉ là những chiến lợi phẩm Triệu Phong lấy được từ các cường giả huyền quang, bán thần, không phải thứ quá quý giá. Đây là của ngươi, Triệu Phong lấy ra một phần huyết nhục và huyết mạch đưa cho Diệt Thế Hắc Giao Long. Một mình Triệu Phong cũng không dùng hết nhiều như vậy. Rồi Triệu Phong nhìn sang Triệu Vong và Triệu Vạn. Triệu Vong vẫn ở cảnh giới huyền quang viên mãn, Triệu Phong dặn hắn đừng vội tăng cấp mà nên tích lũy nền tảng xung kích thần vị cấp cao. Triệu Vong giờ vẫn là huyền quang đại hành, bằng với Triệu Phong. Ngoài ra, sau khi hai người vào man hoang thần vực, huyết mạch hậu duệ bát đại thần mâu của họ cũng được cải thiện, năng lực của huyết mạch nhãn đồng cũng cường đại hơn. Cộng với việc khi tu luyện họ sử dụng tài nguyên thái cổ, vì thế huyết mạch hậu duệ thần mâu của họ lúc này hoàn toàn không thua kém những chủng tộc xếp trong nhóm 200 chủng tộc hàng đầu của thái cổ vạn tộc. Mắt ta dường như có thay đổi. Triệu Phong khẽ lẩm nhẩm. Sau khi vào man hoang thần vực thì mộng cảnh thái cổ và thần linh nhãn bắt đầu thay đổi. Chỉ là, mộng cảnh thái cổ thay đổi rất nhanh, rồi cũng nhanh chóng kết thúc. Còn thần linh nhãn thì thay đổi rất chậm, thậm chí rất khó nhận ra, đến giờ vẫn đang thầm lặng thay đổi. Kệ nó vậy, vẫn nên cường hóa huyết mạch trước. Triệu Phong lấy ra một ít huyết mạch của Điện Quang Bức tộc bôi lên người. Uỳnh, Triệu Phong trực tiếp kích hoạt huyết mạch huyết ma dương, toàn thân hắn nhanh chóng trở nên đỏ rực, sau lưng xuất hiện một vầng mặt trời đỏ chói. Triệu Phong tận dụng huyết mạch chi lực tự thân hấp thú huyết mạch của các chủng tộc thái cổ khác. Huyết mạch không phải cứ như vậy không thay đổi, chỉ cần ta không ngừng hấp thú năng lượng của huyết mạch khác. Dù không phải huyết mạch thái cổ thì cũng có thể mạnh lên không ngừng, vượt qua huyết mạch thái cổ thông thường. Đây chính là suy nghĩ của Triệu Phong, lúc này huyết mạch huyết ma dương hoàn mỹ trong cơ thể hắn từ lâu đã vượt qua phạm trù của huyết ma dương hoàn mỹ của Thiết Gia Đại Lục Vực. Huyết mạch trong cơ thể hắn không biết đã trộn bao nhiêu huyết mạch thái cổ. Có thể gọi đó là biến dị huyết ma dương, nhưng Triệu Phong cảm thấy gọi là thái cổ huyết ma dương vẫn hay hơn. Cứ thế, Triệu Phong tiêu hao một lượng lớn huyết mạch thái cổ, dung nhập vào huyết mạch thái cổ huyết ma dương trong cơ thể, không ngừng cường hóa. Sau một tháng, thân thể Triệu Phong càng thêm đỏ rực. Ngọn huyết ma dương viêm trên cơ thể cháy càng thêm hung mãnh, bá đạo, tỏa ra thứ khí tức thái cổ nồng đậm mà mãnh liệt. Huyết mạch đúng là đang mạnh hơn, nhưng hiệu quả rất ít. Triệu Phong thu thái cổ huyết ma dương về, bế quan một thời gian lâu, Triệu Phong ra khỏi điện. Trong Hỏa Liệt Kim Dương tộc rộng lớn có gần 20 diễn võ trường. Ở đó có vô số thành viên, đệ tử đang trao đổi võ công, cùng tu luyện. Sau khi Hỏa Liệt Kim Dương tộc đánh bại Hắc Thiệt Tích tộc, đoạt được Thiên Chủ Hỏa Sâm, sĩ khí tăng mạnh. Chủng tộc đang dần dần trở nên mạnh hơn. Triệu tiền bối, cách điện của Triệu Phong không xa, tiếng của Thanh Thúc vang lên. Lâu như vậy rồi, thật hiếm khi thấy tiền bối lộ diện. Ngọc Lâm Nhi ở bên cạnh cười tươi như hoa. Trừ lần ra chiến trường lần trước, phần lớn thời gian Triệu Phong đều bế quan nên người của Thanh Ngọc Dương gần như không được gặp hắn. Triệu tiền bối, bọn ta đang định tới giao dịch linh điện, tiện thể đổi một số vật phẩm và tài nguyên cần. Lưu Vân dường như có chút kích động phấn khích, vô tư nói. Giao dịch linh điện, Khi có được bản đồ của hỏa liệt kim dương tộc là Triệu Phong đã chú ý tới nơi này, chỉ là chưa nghiên cứu kỹ. Giao dịch linh điện là nơi giao dịch được tất cả các thế lực cùng xây dựng. Nhưng trong đó còn có rất nhiều nơi mậu dịch đặc biệt. Bọn ta đang định đổi một số vật phẩm không cần lấy thứ mình cần để tu luyện. Ngọc Lâm Nhi giới thiệu qua cho Triệu Phong vài câu, nàng cũng rất ngạc nhiên, thân là người của Man Hoang Thần Vực mà Triệu Phong lại không biết giao dịch linh điện. Nếu Triệu Phong từ không gian ngoại vực khác đến, thì ít nhất cũng là bán thần hoặc chân thần mới đúng. Ô, ta cũng đi cùng ngươi xem sao. Triệu Phong rất hứng thú với nơi Ngọc Lâm Nhi nói. Thực sự mọi thứ trong Man Hoang Thần Vực đều rất mới mẻ đối với Triệu Phong, hắn đều muốn đi xem cho biết. Triệu tiền bối, mời. Thanh Thúc mừng rỡ nói. Ba người họ vốn đi giao dịch linh điện là có chút lo lắng. Tuy giao dịch linh điện là nơi duy nhất có công bằng ở Man Hoang Thần Vực nhưng thực lực của họ quá yếu nên vẫn lo sợ. Trong Thiên Vũ Đảo có tất cả năm giao dịch linh điện. Nơi gần hỏa liệt kim dương tộc nhất do tứ tinh thế lực gần đó là Lam Nhãn Băng Lang tộc. Hai tháng sau, Triệu Phong và mấy người Thanh Ngọc Dương tộc tới giao dịch linh điện. Tòa giao dịch linh điện trước mặt vô cùng rộng lớn, bên trong có rất nhiều cung điện đặc biệt, núi liền đan xen nhau, cao sừng sững như núi, cá biệt còn có tòa cao chọc trời. Nơi ngoại vi giao dịch linh điện có trận pháp kết giới tách biệt mọi thứ. Cho dù là cường giả chân thần cũng khó lòng xông vào. Bốn phía đông tây nam bắc của giao dịch linh điện đều có đường vào. Phút phút, từ bốn phương tám hướng, các loại hình cường giả tràn về giao dịch linh điện, nhưng phần lớn là đi theo đoàn. Triệu tiền bối, chúng ta cũng đi thôi. Thanh Thúc dẫn mọi người vào trong. Phía trước cánh cổng lớn kim sắc, có tất cả 10 cường giả huyền quang đại thành canh giữ, khí tức kinh người tỏa ra xung quanh trấn nhiếp những cường giả vào giao dịch linh điện. Đây là lệnh bài của các ngươi, 10 viên thứ phẩm thần tinh, chỉ được ở lại giao dịch linh điện một ngày. Thủ vệ đưa lệnh bài có khắc số cho những cường giả vào giao dịch linh điện. 10 viên thứ phẩm thần tinh chỉ được ở một ngày, mấy người Thanh Thúc sững người, rõ ràng đây là lần đầu họ tới giao dịch linh điện. Sự tiêu hao này đối với cường giả từ huyền quang đại thành trở lên còn có thể chấp nhận. Nhưng với huyền quang sơ tiểu thành thì có chút đắt đỏ rồi. Nhưng họ cũng rất tò mò về giao dịch linh điện, hơn nữa còn đưa Triệu Phong tới, đương nhiên không mặt mũi nào trở về, đành tiêu mấy 10 viên thứ phẩm thần tinh vậy. Triệu Phong mỉm cười. 10 viên thứ phẩm thần tinh nếu ở đại lục vực gần như bằng cả tài sản của huyền quang sơ tiểu thành rồi. Rất nhanh đội ngũ phía trước bọn Triệu Phong đi vào trong. 20 viên thứ phẩm thần tinh mới được ở một ngày. Tên thủ lĩnh thủ vệ nhìn Thanh Ngọc Dương tộc và Triệu Phong, lạnh lùng nói. Tiền bối, vừa rồi không phải 10 viên thứ phẩm thần tinh một ngày sao? Ngọc Lâm Nhi sững người nói. 10 viên thứ phẩm thần tinh đối với Ngọc Lâm Nhi đã là đắt, huống hồ 20 viên. Hơn nữa họ có tất cả 4 người. Cũng có nghĩa là muốn ở một ngày phải mất 80 viên thứ phẩm thần tinh. Hừ, ta nói 20 viên một ngày là 20 viên. Thủ vệ thân hình cao lớn này lập tức thích phóng khí thế mạnh mẽ khiến mấy người Thanh Ngọc Dương tộc cả linh hồn huyết mạch đều bị đè nén, thân thể run rẩy. Đương nhiên hắn nhận ra những người trước mặt là từ Thanh Ngọc Dương tộc mà Thanh Ngọc Dương tộc chỉ là tam tinh thế lực nhỏ bé. Những người của Thanh Ngọc Dương tộc này chỉ có một huyền quang sơ thành, một hư thần cảnh đỉnh phong, một đại đan nguyên cảnh. Ngoài ra một người tu vi tuy không nhìn ra được nhưng cũng chẳng mạnh gì cho cam. Những con kiến thực lực thấp kém này hắn một chiêu là có thể giết hết. Ha ha, đại đan nguyên cảnh cũng dám tới, đúng là không biết sống chết. Mau trả phí đi, không có thì cút. Phía sau mấy người Triệu Phong, rất nhiều cường giả đều mất kiên nhẫn, chế giễu. Triệu Phong thần sắc vẫn thản nhiên, tiến lên phía trước một bước. Triệu tiền bối, mấy người Thanh Ngọc Dương tộc rất xấu hổ, quả nhiên. Ngay cả giao dịch linh điện nơi có chút công bằng thì thực lực quá thấp cũng không được đối xử công bằng. Chương 1154, Hề Phong, tiểu tử, ngươi muốn gì? Tên thủ vệ cao lớn kia vẻ mặt khinh thường nhìn Triệu Phong. Tuy Triệu Phong tạo cho hắn cảm giác nhìn không thấu, nhưng đi cùng Thanh Ngọc Dương tộc thì có thể tài giỏi tới mức nào chứ? 20 viên, Triệu Phong khẽ gầm một tiếng, sắc mặt đột nhiên thay đổi, hai mắt nhìn chằm chằm tên thủ vệ, mắt trái tỏa ra khí tức đồng lực cường đại. Ngay lập tức, linh hồn tên thủ vệ kia như bị vạn lôi oanh kích. Cảm giác đè nặng lên linh hồn một cách khủng khiếp đó khiến hắn gần như chết ngất. Xung quanh cổng lớn, những thủ vệ khác phát hiện bất ổn, ngay lập tức tỏa ra khí tức huyền quang đại thành. Nhưng rồi ngay sau đó, từ trong cơ thể Triệu Phong xuất hiện lôi quang, một luồng lực phách khủng bố giáng xuống. Uinh uinh, tám thủ vệ và cả tất cả những người xếp hàng phía sau bọn Triệu Phong đều rơi vào trạng thái bị lực phách áp chế không thể động đậy nổi. Mạnh quá, đây lẽ nào là thần thể? Trừ mấy người Thanh Ngọc Dương tộc, tất cả những người xung quanh đều cố gắng giãy giụa khỏi lực phách khí thức của Triệu Phong. Dường như chỉ cần một ý nghĩ của Triệu Phong là họ sẽ không chịu nổi áp lực này mà khuất phục. Chân thần, đại nhân, xin hãy nương tay. Tên thủ vệ cao lớn kia sắc mặt chấn kinh, lập tức cầu xin. Hắn cho rằng chỉ có cường giả chân thần mới có được thực lực khủng khiếp như vậy. Mà khi đã thành cường giả chân thần thì sau lưng chắc chắn có một tứ tinh thế lực. Cho dù là Lam Nhãn Băng Lang tộc cũng không thể tùy tiện đắc tội một tứ tinh thế lực. Mà hắn lại chẳng qua chỉ là một thành viên rất bình thường trong tộc. 10 viên thứ phẩm thần tinh, một ngày 10 viên, tên thủ vệ lập tức nói lại. 10 viên, Triệu Phong lặp lại hai chữ với ngữ khí hỏi. Không, không, một viên là được rồi, thủ vệ nghiến răng nói. Vù, áp lực khủng bố trong không gian lập tức biến mất. Mau làm thủ tục, Triệu Phong lấy ra 4 viên thứ phẩm thần tinh, nói. Vâng, vâng, tên thủ vệ gật đầu lia lịa, những người xếp hàng phía sau cũng nín thở không dám thở mạnh. Trong giao dịch linh điện cấm ẩu đả, nhưng họ vẫn chưa vào trong, nếu khiến vị tiền bối chân thân đây nổi giận, giết họ thì chẳng ai quản. Sau khi nhận 4 tấm lệnh bài, mấy người Triệu Phong vào trong giao dịch linh điện. Bên trong dường như tách biệt với thế giới bên ngoài, không khí chứa đầy thiên địa nguyên khí, hoàn toàn có thể gọi là thánh địa tu luyện. Phút phút, tàn ảnh của các loại cường giả xuyên qua không gian, cũng không thiếu một số phi hành sủng vật và đạo cụ phi hành thiên cơ tộc. Trong tầm mắt, có rất nhiều công trình kiến trúc với những phong cách khác nhau, hùng vĩ nguy nga hoặc cổ phác nhã nhặn hoặc thần bí u tĩnh. Nhưng cũng có rất nhiều khu vực là những sạp bán nhỏ. Những người từ bên ngoài tới chỉ cần đóng một số tiền phí nho nhỏ là có được một chỗ rồi. Náo nhiệt thật, Lưu Vân cười ngây thơ. Đây là lệnh bài truyền tin của Hỏa Liệt Kim Dương tộc. Sau khi làm xong việc cứ tới tìm ta là được. Triệu Phong giao cho Ngọc Lâm Nhi một tấm lệnh bài màu đỏ kim. Những vật phẩm này đều là Thiên Hỏa Chân Thần đưa cho Thuần Dương Kim Thân, đương nhiên là để liên lạc cho thuận tiện. Lần này thật đa tạ Triệu tiền bối. Ngọc Lâm Nhi nhận lệnh bài rồi cùng mấy người thanh thúc, Lưu Vân biến mất trong dòng người. Mỗi người đều có mục tiêu khác nhau, Triệu Phong cũng có việc cần làm, vì thế đành tạm thời chia tay người của Thanh Ngọc Dương tộc. Đúng lúc đó, ở nơi bọn Triệu Phong vừa vào vọng lại âm thanh náo loạn. Đây không phải Hề Phong hay sao? Đồ đệ của Thiên Vũ Đảo. Đúng là Hề Phong, không ngờ hắn lại tới đây. Gần đó, rất nhiều cường giả đều nhìn về cửa vào. Chỉ thấy một người da trắng trẻo, gương mặt tuấn mỹ, đầy vẻ cao ngạo, thủ vệ xung quanh đều quỳ bái. Hắn chậm chậm bước vào trong giao dịch linh điện. Hề Phong, đệ tử dưới trướng Thiên Vũ Đảo chủ tuy chỉ là bán thần, nhưng lại có thực lực của nhất giới chân thần. Nghe nói hắn cố tình áp chế thực lực để xung kích thần vị cấp cao hơn. Thiên tài quả nhiên khác biệt, như chúng ta tới huyền quang viên mãn nhưng không thể tiến bộ hơn nửa bước, chỉ có xung kích thần vị. Sự xuất hiện của Hề Phong gây chú ý tới tất cả cường giả quanh đó, họ bắt đầu bàn tán. Thiên Vũ Đảo chủ là người thống trị cả Thiên Vũ Đảo, còn đệ tử của hắn là Hề Phong đương nhiên cũng là đối tượng được tất cả mọi người chú ý tới. Triệu Phong cũng chăm chú quan sát Hề Phong, cảnh giới bán thần đã có thực lực của nhất giới chân thần, đúng là không tầm thường. Đây vẫn chỉ là Thiên Vũ Đảo. Không biết Lam Hải Loan thống trị Thiên Vũ Đảo có những thiên kiêu mạnh tới mức nào. Còn thế giới rộng lớn hơn ngoài kia nữa. Trong lòng Triệu Phong vô cùng mong muốn được tới Man Hoang Thần Vực. Phải biết là trong phạm vi thống trị của Lam Hải Loan có vài chục khu vực giống như Thiên Vũ Đảo. Nghe Hỏa Liệt Kim Dương tộc nói thì cả Lam Hải Loan cũng chỉ là một góc rất nhỏ bé của Cổ Lũng Vực. Rồi cũng có ngày ta phải chạm mặt những thiên tài ở những địa vực rộng lớn hơn. Triệu Phong ý chí dâng tràn, khẽ nói. Đương nhiên Triệu Phong muốn thấy nhất vẫn là những thiên tài hậu duệ thần mâu, thậm chí là bát đại thần mâu trong truyền thuyết. Nhưng tới Man Hoang Thần Vực lâu như vậy Triệu Phong vẫn chưa có bất cứ thông tin gì về bát đại thần mâu. Mà thiên tài hậu duệ bát đại thần mâu cũng sẽ không xuất hiện ở những khu vực ven Man Hoang Thần Vực này. Ha ha, ngu xuẩn, lúc đang đi, Hề Phong tình cờ nghe được câu nói của Triệu Phong, lắc đầu chế giễu. Chỉ một huyền quang đại thành. Hắn một ngón tay cũng có thể bóp chết mà lại nói muốn chạm mặt các thiên tài ở địa vực rộng lớn hơn. Nhắc đến các thiên tài chân chính ở Man Hoang Thần Vực, sắc mặt Hề Phong bất giác trở nên sùng kính. Nghe sư tôn của hắn là Thiên Vũ Đảo chủ nói, các thế lực tứ tinh đỉnh phong, thậm chí ngũ tinh ở Cổ Lũng Vực, bán thần đã có chiến lực của tam giới chân thần. Mà họ khi xung kích thành công thần vị thì chắc chắn sẽ trở thành tam giới chân thần hoặc cao hơn. Triệu Phong không bận tâm lời nói của Hề Phong, quay người đi vào giao dịch linh điện. Điện đấu giá đỉnh thịnh, Triệu Phong dừng ánh mắt tại một nơi đấu giá rất lớn, bước chân cũng khựng lại. Triệu Phong vốn định dùng một số thứ mình không dùng đổi lấy vật phẩm, tài nguyên cần thiết. Nhưng hắn bỗng nhớ ra lần trước kích sát ba trưởng lão của Hắc Thiệt Tích tộc, có được 3 món thứ thần khí. Những món này Triệu Phong giữ cũng chẳng có ích gì, nếu đem đấu giá có lẽ bán được giá không tồi. Dù sao thì phần lớn người trong giao dịch linh điện đều là từ huyền quang tiểu thành tới viên mãn. Bán thần cũng thỉnh thoảng thấy, chân thần thì rất hiếm gặp. Thứ thần khí có lẽ sẽ bán được. Ngoài ra, với tầng thứ hiện nay, Triệu Phong đều cần những loại vật phẩm, tài nguyên giá trị cực cao, rất khó tìm được ở những sạp bán và nơi giao dịch thông thường. Có lẽ điện đấu giá là lựa chọn không tồi. Triệu Phong đi vào trong. Khách nhân, xin hỏi ngài muốn mua hay bán đấu giá vật phẩm? Tại cửa vào, một tỷ nữ xinh đẹp hỏi. Bán đấu giá, Triệu Phong nói, rồi tỷ nữ đó dẫn Triệu Phong tới một gian mật điện. Khách nhân, hãy đưa vật phẩm của ngài cho lão hủ kiểm định. Một lão giả với đôi mắt màu xanh sâu thẳm, tỏa ra thứ khí lạnh nhàn nhạt mỉm cười nói. Hội đấu giá thì phải đảm bảo sự thật giả của vật phẩm, đồng thời kiểm định giá trị của vật phẩm, như vậy mới có lợi cho lợi nhuận. Xoẹt, Triệu Phong vung tay liền lấy ra ba món thứ thần khí có hình dạng khác nhau. Ba món thứ thần khí, lão giả kia mắt sáng trưng, người có thể lấy ra một lúc ba món thứ thần khí chắc chắn không phải tầm thường. Dù sao thì với tứ tinh thế lực mà nói, thứ thần khí cũng vô cùng quý giá. Rồi lão giả đề nghị tách ba món ra để đấu giá, như vậy mới có được giá cao nhất. Đấu giá cả số này nữa. Triệu Phong nghĩ một lúc, quyết định lấy cả số dược tài không dùng tới trong không gian chữ vật. Số này có rất nhiều là do lần trước Triệu Phong phục chế quá nhiều. Cũng có cái là chiến lợi phẩm trong lần đánh hắc thiệt tích tộc, cũng có một số là thù lao thiên hỏa chân thần đưa. Những thứ này với Triệu Phong mà nói thì đẳng cấp quá thấp, cho dù là diệt thế hắc giao long cũng không để mắt tới. Nhiều vậy à, lão giả giật mình, rồi lộ vẻ mừng rỡ. Những loại dược tài này đều là thứ quý giá quan trọng mà huyền quang cảnh đại thành cần, không phải quá quý giá nhưng số lượng này thì thật kinh người. Khách nhân hãy yên tâm, vì một lần ngươi đấu giá nhiều vật phẩm quý thế này, có thể trực tiếp vào đấu giá lần này, hội đấu giá đỉnh thịnh nhất định sẽ có được giá khiến các hạ hài lòng nhất. Lão giả mắt xanh đầy vẻ nhiệt tình. Sau khi tiến Triệu Phong, lão giả lấy ra một tấm thông tấn lệnh. Theo dõi sát người này, huyền quang cảnh đại thành nhưng tài sản trên người hắn ít nhất cũng bằng chân thần. Lão giả kia lộ nụ cười giảo hoạt, bên trong nơi đấu giá gần như đã chật cứng người. Triệu Phong nộp phí cao nên được ở riêng một gian. Không lâu sau hội đấu giá bắt đầu, nhưng vật phẩm lúc đầu đẳng cấp quá thấp, Triệu Phong hoàn toàn không để tâm, chỉ tu luyện. Hội đấu giá cứ diễn ra như vậy, trong thời gian đó, cho dù có vài người vì tranh giành mà ghi hận thì cũng không động thủ tại giao dịch linh điện. Rất nhanh đã bắt đầu đấu giá tới số dược tài của Triệu Phong. Số dược tài của Triệu Phong được chia thành nhiều loại, như thế có thể nâng giá lên cao. 500 viên thứ phẩm thần tinh, trong phòng đơn bên cạnh Triệu Phong vọng ra một giọng nói cao ngạo. 600 viên thứ phẩm thần tinh, phía dưới, ở hàng ghế đầu tiên, một cường giả bán thần da đỏ ửng lập tức thét giá. Đây không phải Trần Vũ Hải, bán thần của Xích Dương tộc sao? Một số người nhận ra Trần Vũ Hải, Xích Dương tộc cũng là tứ tinh chủng tộc khá mạnh ở Thiên Vũ Đảo. Hừ, không biết sống chết, ta ra 700 thứ phẩm thần tinh. Người ở phòng bên cạnh Triệu Phong phẫn nộ lên tiếng, là Hề Phong, đồ đệ của Thiên Vũ Đảo chủ. Lần này một số người nhận ra giọng của Hề Phong, Trần Vũ Hải lập tức kinh hãi. Hề Phong công tử, tại hạ không biết công tử cần số dược tài này, 100 thứ phẩm thần tinh này lát nữa ta sẽ đích thân đưa cho công tử. Trần Vũ Hải vẻ mặt đầy hối lỗi, nói lớn, sau khi thân phận Hề Phong công khai, mọi người không ai đấu giá nữa. Thế là một phần dược tài của Triệu Phong được Hề Phong mua với giá 700 thứ phẩm thần tinh. Những vật phẩm khác cũng đều được các cường giả tranh nhau mua với giá vượt xa dự liệu của Triệu Phong. Tiếp theo là kim nguyên khoáng, loại khoáng thạch này chứa năng lượng thuộc tính kim cực kỳ thuần túy. Là khoáng thạch cần phải có để tạo thứ thần khí, hơn nữa miếng kim nguyên khoáng này phẩm chất cũng rất cao. Triệu Phong đang bế quan lập tức mở mắt, đến giờ cuối cùng cũng xuất hiện vật phẩm hắn cần. Kim nguyên khoáng, giá khởi điểm 500 thứ phẩm thần tinh. Bắt đầu đấu giá, người chủ trì hàm tiếu nói. 1.000, người chủ trì vừa dứt lời, Triệu Phong lập tức lên tiếng. Rộng rãi thật, trực tiếp thêm 500 thứ phẩm thần tinh. Hừ, thể tích nó lớn như vậy, hoàn toàn đáng cái giá đó. Một vài người bàn tán. 1.100, một luyện trận đại sư suy nghĩ một chút rồi nói. 2.000. Giọng nói bình thản từ gian bên cạnh Hề Phong lại vang lên. Lần này, cả hội trường lặng như tờ. Đương nhiên là vì giá của Triệu Phong quá cao. Lần đầu tiên nâng lên 1.000, lần thứ hai đã là 2.000 rồi. Thậm chí có người nghĩ, nếu có người đấu giá tiếp thì người kia sẽ nâng hẳn lên 3.000 không biết chừng. Chương 1.155, Man Hoang Thái Cổ. Rốt cuộc hắn là ai mà tiêu nhiều thứ phẩm thần tinh như vậy để mua kim nguyên khoáng? 3.000 thứ phẩm thần tinh. Bán thần bình thường cũng không có nhiều như vậy. Mọi người đoán người trong kia chắc chắn là trưởng lão của một tứ tinh thế lực nào đó ở Thiên Vũ Đảo. Ngay Hề Phong cũng rất tò mò người ở gian bên cạnh rốt cuộc là ai. 3.000 thứ phẩm thần tinh đã vượt xa giá trị của kim nguyên khoáng nên không ai cạnh tranh nữa, Triệu Phong thuận lợi mua được kim nguyên khoáng. Triệu Phong mua kim nguyên khoáng đương nhiên là để cho tu luyện kim chi phong lôi sau này. Trong mộng cảnh thái cổ ta có một dòng thứ phẩm thần tinh mạch, số thứ phẩm thần tinh này chỉ là còn con. Triệu Phong bất giác bật cười, một dòng thứ phẩm thần tinh mạch gần như tương đương với một nửa tài sản của một tứ phẩm thế lực cấp thấp. Từ đó có thể thấy Triệu Phong giàu có đến mức nào. Hơn nữa, thổ tinh tộc cũng sản xuất thứ phẩm thần tinh cho Triệu Phong. Sau đó lại có vài món vật phẩm quý nữa được Triệu Phong mua với giá cực cao. Lúc này mức độ gây chú ý của Triệu Phong không hề thua kém Hề Phong, đồ đệ của Thiên Vũ đảo chủ. Phải biết là Triệu Phong đã tiêu tốn đến hơn 1 vạn thứ phẩm thần tinh rồi. Nhiều thứ phẩm thần tinh như vậy cũng chỉ có cường giả chân thần mới có được. Các hạ thật khí phách, sau khi hội đấu giá kết thúc, Hề Phong rất muốn kết giao với các hạ. Lúc này, từ gian bên cạnh vọng lại tới tiếng của Hề Phong. Ngay lập tức cả hội trường im lặng, giờ Hề Phong chủ động lên tiếng muốn kết giao với cường giả thần bí, đối phương nhất định sẽ báo tên của mình. Họ rất muốn biết rốt cuộc vị cường giả giàu có kia là ai. Nhưng đợi mãi lâu mà gian bên cạnh Hề Phong không có tiếng đáp lại. Tuy ấn tượng của Triệu Phong về Hề Phong không tốt lắm nhưng hắn không bài xích việc đối phương kết giao. Dù sao thì Hề Phong cũng là đồ đệ của Thiên Vũ đảo chủ. Triệu Phong muốn rời khỏi Thiên Vũ đảo còn phải nhờ truyền tống cổ trận mà Thiên Vũ đảo chủ quản lý. Nhưng vừa rồi Triệu Phong quá nghênh ngang, nếu bại lộ thân phận thì sẽ bị tất cả cường giả ở đây chú ý. Đương nhiên Triệu Phong không muốn dây vào phiền phức có thể tránh, nên hắn chọn cách im lặng. Sắc mặt Hề Phong có phần giận dữ, đối phương không nói gì đương nhiên nghĩa là không muốn kết giao với hắn. Hắn là đệ tử của Thiên Vũ đảo chủ, cho dù đối phương là chân thần thật thì cũng phải nể mặt hắn một chút mới phải. Nhưng lúc này đối phương không đáp lời, hoàn toàn không bận tâm tới hắn. Đây chính là làm mất mặt hắn trước mặt bao nhiêu người. Vật phẩm đấu giá tiếp theo là một món thứ thần khí. Chủ trì hội đấu giá phá tan sự im lặng, hội đấu giá tiếp tục. Sự xuất hiện của thứ thần khí gần như đã đẩy không khí lên cao trào. Nhưng những vật phẩm này cũng khó lòng gây chú ý cho Triệu Phong. Vật phẩm cuối cùng là một loại khôi bảo dùng để tăng tỷ lệ xung kích thiên giới thần vị. Nhưng Triệu Phong đã rất tự tin để xung kích thần vị, chủ yếu là vấn đề xung kích được tầng thứ nào chân thần. Vì thế Triệu Phong cũng không tham gia đấu giá. Sau khi hội đấu giá kết thúc, Triệu Phong vào trong chỗ đấu giá đỉnh thịnh, lấy một số thứ phẩm thần tinh và vật phẩm mua được. Tuy vật phẩm Triệu Phong mua giá rất cao nhưng những thứ hắn bán thu về được nhiều nguyên tinh thạch hơn. Sau khi rời khỏi đỉnh thịnh, Triệu Phong tiếp tục đi quanh giao dịch linh điện. Triệu Phong vào mấy nơi giao dịch thần binh lợi khí, nhưng không tìm được món binh khí nào phù hợp với mình. Vì cung vốn thuộc binh khí lãnh môn sao, cho dù có mua được trong hội đấu giá thì giá cũng thấp hơn các loại binh khí khác nhiều. Sao binh khí lạnh, đột nhiên Triệu Phong ngửi thấy có mùi rượu thịt sộc vào mũi. Ngoài ra còn có tiếng nói chuyện quen thuộc. Tiên chân lâu, Triệu Phong nhìn về phía một tòa lầu các cổ, lầu các này không hề nhỏ hơn đỉnh thịnh, có thể thấy tử lâu này chắc cũng rất nổi tiếng. Võ giả tu hành hấp thụ thiên địa nguyên khí, căn bản không cần ăn uống. Vậy mà tử lâu này vẫn náo nhiệt như vật, người đông như hội, chắc chắn có điểm bất phàm của nó. Vào xem thế nào, Triệu Phong có chút hứng thú. Vào trong, Triệu Phong tìm một chỗ không người ngồi xuống. Xin hỏi khách nhân cần gì? Một tiểu nhị thấp bé. Nhìn có vẻ trung hậu, đáng yêu nhiệt tình hỏi. Tay hắn vung lên, lập tức xuất hiện một tấm màn ánh sáng, trên đó là rất nhiều món ăn kèm với giá cả. Triệu Phong lần đầu tới đây nên cũng không hiểu lắm, liền gọi bừa vài món nhắm. Công tử đợi chút nhé, tiểu nhị tươi cười, những món vị khách nhân này gọi toàn món quý hiếm, giá rất cao, người thường đều không dám ăn. Thức ăn ở đây hình như đều được làm từ các loại nguyên liệu quý và huyết nhục các loài thú quý hiếm. Triệu Phong quan sát các món ăn trên bàn khác. Thú vị thật, Triệu Phong mỉm cười, con đường tu hành nguy cơ trùng trùng, gian nan vất vả, thỉnh thoảng hưởng thụ một chút, thả lỏng tâm cảnh cũng tốt. Hơn nữa đồ ăn ở đây còn là những món nguyên liệu quý trong trời đất rất bổ. Cùng với việc thưởng thức mỹ vị, còn có thể đẩy mạnh cảnh giới tu vi. Rất nhanh các món Triệu Phong gọi đã được đưa lên, Triệu Phong không nói lời nào, lập tức nếm thử. Meo meo, tia sáng bạc lóe lên, tiểu tặc miêu xuất hiện trên bàn. Quả nhiên là mèo tham ăn. Triệu Phong không biết nói gì mới phải, từ sau khi vào man hoang thần vực, tiểu tặc miêu vẫn luôn bế quan tu hành, rất ít khi nói chuyện với Triệu Phong. Nhưng lúc này tiểu tặc miêu lại chủ động chui ra, vẻ mặt như chết đói chết khát tới nơi. Quan sát tiểu tặc miêu kỹ một chút, Triệu Phong có phần ngạc nhiên. Tiểu tặc miêu lúc này đã đột phá bán thần, hơn nữa căn cơ cũng rất ổn định. Con tặc miêu này đã vượt qua ta rồi, Triệu Phong lầm bầm, meo meo, tiểu tặc miêu hô tay múa chân một hồi với Triệu Phong. Ngươi muốn chuẩn bị xung kích thiên giới thần vị nên cần lượng lớn tài nguyên. Triệu Phong thất kinh, vừa đạt tới cảnh giới bán thần đã chuẩn bị xung kích thiên giới thần vị. Con mèo này rốt cuộc là quái thai gì vậy? nhưng tài nguyên cho Triệu Phong tu luyện cũng không đủ, chắc chắn không thể đáp ứng được Tiểu Tặc Miêu. Tài nguyên Tiểu Tặc Miêu cần cũng là những món quý giá. Giai đoạn hiện giờ Triệu Phong không cung cấp nổi. Meo meo, Tiểu Tặc Miêu thở dài, vẻ mặt lộ sự chế giễu. Triệu Phong nghẹn lời, ý của Tiểu Tặc Miêu là không có tài nguyên thì nó đành phải đợi, tiện thể đợi tu vi của Triệu Phong đuổi kịp nó. Mau ăn đi, bịt mồm ngươi lại. Triệu Phong khinh bỉ, bất mãn nói. Ngươi đã nghe chưa, bí cảnh man hoang thái cổ vạn năm mới mở một lần hình như xuất hiện dị tượng. Rất có khả năng sẽ mở ra trước thời hạn. Sao có thể, cách lần trước mới chỉ 1.000 năm thôi mà. Trong tiên chân lâu, ngoài việc thưởng thức các món ngon ra thì đây chính là nơi cường giả các thế lực bàn tán đủ mọi chuyện trên đời. Bí cảnh man hoang thái cổ là bí cảnh nổi tiếng trong man hoang thần vực, vạn năm mở một lần, từ khi man hoang thần vực ra đời thì chưa từng thay đổi. Lai lịch của bí cảnh man hoang thái cổ cũng vô cùng mờ ảo. Theo truyền thuyết, thời gian đầu của hỗn độn, trong trời đất có man hoang đại lục bao la không biết điểm tận cùng. Mãi đến một ngày man hoang đại lục xuất hiện trận chiến giữa thần và ma trong lịch sử chưa từng có, khiến cho man hoang đại lục vỡ tan, còn trời đất hỗn độn tiếp tục khai thác hình thành nên phạm trụ hiện nay. Man hoang đại lục bị vỡ biến thành những mảnh vỡ phan tán khắp nơi trong phạm trụ. Mà man hoang thần vực là vùng thổ vực lớn nhất còn lại khi man hoang đại lục vỡ ra. Theo truyền thuyết, bí cảnh man hoang thái cổ cũng là một mảnh thổ vực khá lớn của man hoang đại lục. Chỉ có điều nó chưa được khai thác, sinh linh ở đó vẫn còn tướng mạo của thời thái cổ. Tài nguyên thì nhiều vô kể, thậm chí chưa biết chừng còn có truyền thừa của thần ma thời thái cổ. Ai, nói nhiều như vậy cũng vô ích, bí cảnh man hoang thái cổ căn bản không phải chuyện của chúng ta. Vào được trong đó thấp nhất cũng phải là thế lực tứ tinh rưỡi. Trong tiên chân lâu mọi người đều thở dài, những người ở đây đều chỉ mới nghe nói chứ chưa từng tận mắt chứng kiến. Thế lực tứ tinh rưỡi chắc chắn phải có cổ thần tọa trấn. Cổ thần chính là thất giới bán thần, cả thiên vũ đảo cũng không có một cổ thần. Bí cảnh man hoang thái cổ, thế lực tứ tinh rưỡi mới có xuất sao. Triệu Phong giật mình, không ngờ tới đây lại tình cờ nghe được thông tin này. Cũng có nghĩa là bí cảnh này cơ bản nằm trong tay các thế lực ngũ tinh ở man hoang thần vực này. Triệu Phong chấn kinh, thế lực tứ tinh rưỡi bắt buộc có cổ thần tỏa chấn, vậy thế lực ngũ tinh thì sao? Sẽ có cường giả nghịch thiên tới mức nào? Nghĩ tới đây Triệu Phong mới cảm giác trong man hoang thần vực này thật sự hắn quá nhỏ bé. Đệ nhất bí cảnh man hoang thần vực cơ bản là không có duyên với ta. Triệu Phong lắc đầu tiếc nuối, chỉ có Kim Ngọc tộc, thống trị tối cao Lam Hải Loan mới có thể gọi là thế lực tứ tinh rưỡi. Với thế lực hiện nay của mình, Triệu Phong căn bản không thể tiếp xúc được với Kim Ngọc tộc, huống hồ là có được suất quý giá đó. Vì thế Triệu Phong từ bỏ suy nghĩ này, an tâm tu luyện. Sau này rồi hắn sẽ trở lại để chứng kiến thổ vực rộng lớn hơn cả man hoang thần vực. Ha ha, các vị không cần phải ủ rũ như vậy. Lúc ấy, một bạch y nam tử và một trung niên nam tử da đỏ rực tiến vào tiên chân lâu. Hề Phong công tử cũng tới rồi. Hôm nay ta bao hết chi phí của Hề Phong công tử. Ngay lập tức vô số cường giả vội tiến lại chào đón. Nam tử có làn da đỏ rực bên cạnh Hề Phong cũng chính là Trần Vũ Hải ở hội đấu giá. Lần này, gia sư ta Thiên Vũ đảo chủ đưa ta tới Kim Ngọc tộc. Chưa biết chừng tại hạ sẽ có vinh hạnh vào trong bí cảnh man hoang thái cổ. Hề Phong để lộ nụ cười đắc ý trên gương mặt tuấn mỹ. Sự thật đúng là như vậy, Thiên Vũ đảo chủ chuẩn bị đưa Hề Phong tới Kim Ngọc tộc, nhưng có giành được suất không thì Hề Phong không chắc chắn. Giờ hắn chỉ hy vọng bí cảnh man hoang thái cổ mở chậm hơn một chút. Như vậy hắn sẽ có thời gian chuẩn bị tranh giành suất đi với các thiên kiêu của Kim Ngọc tộc. Hề Phong công tử thật may mắn. Không ngờ Hề Phong công tử có thể đại diện cho Thiên Vũ đảo vào đệ nhất bí cảnh của man hoang thần vực. Mọi người nghe thế càng nhiệt tình. Hề Phong và Trần Vũ Hải nhìn quanh cả tiên chân lâu, phát hiện tất cả các bàn đều đã có người. Đột nhiên Hề Phong tiến lại hướng Triệu Phong. Vị huynh đài đây có tiện cho ta và bằng hữu ngồi đây không? Trong nụ cười ôn hòa của Hề Phong ẩn chứa chút lạnh lẽo. Thật ra ý tứ của hắn rất rõ ràng, chính là bảo Triệu Phong chủ động bỏ đi. Đương nhiên hắn tìm tới chỗ Triệu Phong một là vì có mỗi mình Triệu Phong, còn các bàn khác đều từ ba người trở lên. Hai là trước khi vào giao dịch linh điện Hề Phong đã nghe lời nói ngông cuồng của Triệu Phong nên có chút ấn tượng.